Truyện An cư lạc nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm, chương 46 đến chương 52. Thẳng thắn mà nói, đây là lần đầu tiên An Cúc Nhạc tìm người có quan hệ thể xác với mình ra ngoài đi dạo. Y vẫn luôn xác định vị trí rất rõ ràng rằng người có thể lên giường, người không thể lên giường, bạn rượu, bạn thịt, bạn thân. Đỗ Ngô Mạch rốt cục xếp vào cái loại nào đây? Rõ ràng nên xếp vào cái loại đối tượng không thể lên giường, thế mà lại cố tình lên nhiều lần, thậm chí cả trăm lần. Bạn thì không được rồi, tịnh nhân ư, vậy thì càng đáng cười hơn. Nhưng mà y cũng rất muốn thử một lần, tạm thời tính là hẹn hò với cậu thiếu niên đi. Khi xuất hiện ở cái địa điểm đã hẹn, Đỗ Ngôn Mạch vẫn như mọi lần, mặc một chiếc áo thun trắng, cùng một chiếc quần jean, thoạt nhìn giống như lượm ở sạp hàng rong. Cậu ấy đội mái đầu chưa hề chạy chút gì cả, đến khi thấy cái trang phục của An Cúc Nhạc, nhất thời nghẹn họng. Anh Hoa Cúc, anh nói không cần chân diện mà. Đúng vậy, cậu không cần. An Cúc Nhạc cười tươi rói. Hôm nay y mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc khác lạ, phối với cái quần bó màu xanh và một đôi giày thể thao màu vàng sáng. Cả người đẹp đẽ, không gì sánh được, lại không quá loài loạt. Hai người đi cạnh nhau, chênh lệch tương đối lớn. An Cúc Nhạc không để ý, dẫn Đỗ Ngôn Mạch đến trung tâm bách hóa chọn cốc. Một đống cốc muôn hình muôn vạn, đủ cái loại hoa văn và màu sắc xếp thành hàng dài. An Cúc Nhạc chụp một lần 5-6 cái cốc sứ, khoa tay múa chân thật lâu. Đỗ Ngôn Mạch hơi ngạc nhiên hỏi, không phải trong nhà anh nhiều cốc lắm sao? An Cúc Nhạc không có ngẩng đầu lên, đáp, ừ, ném hết rồi. Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt. An Cúc Nhạc nói tiếp, rửa không sạch, thôi bỏ luôn đi. Mọi việc đều có điểm mấu chốt. Khi khúc mắc tích lũy đến một cái mức độ nào đó, cỏ rửa cũng không sạch, chỉ đành nói bye bye. Nếu không bụi bẩn, càng tích càng nhiều, át hết tất cả hoa văn xinh đẹp ban đầu thì tiếc lắm. An Cúc Nhạc mua một lần 7 cái cốc, nhờ chủ tiệm gửi về nhà mình, đoạn chắc Đỗ Ngôn Mạch đến cái cửa hàng quần áo nam mà bình thường mình hay ghé. Nhân viên cửa hàng là bạn trong giới của y. Trước khi nhận công việc biên tập mỹ thuật, làm nghề nghiệp chính, An Cúc Nhạc cũng từng đứng quay. Y chỉ vào Đỗ Ngôn Mạch, nói với người bạn thân rằng, tôi muốn chọn vài bộ cho cậu ấy. Em... Cậu không cần, còn chưa nói xong thì nhân viên cửa hàng đã hét ầm lên. Ôi cháu, thật sao? Tôi thật sự có thể giúp cậu bé đẹp trai như thế mặc quần áo ư? Đỗ Ngôn Mạch im lặng. An Cúc Nhạc mỉm cười, hào phóng buông tay nói, "Do your best." Nhân viên cửa hàng tuân lệnh, lập tức cầm cái quần áo múa may trước người của Đỗ Ngôn Mạch, miệng cam ràm nói, "Tôi đã bảo rồi mà. Quý này cái bla bla đang hot, nhất là phối chung với cái bla la sẽ rất blo blo blo bla." Quả thật giống như niệm chú. Đỗ Ngôn Mạch đầu choáng não trướng, một chữ cũng không hiểu. Đến khi bị nhét một mớ quần áo, nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm, mời cậu đi mặc thử. Cậu mới đột nhiên hoàn hồn. Em không cần. Đây, mặc vào. Nhân viên cửa hàng thoạt tiên còn dịu dàng như nước, nháy mắt trở nên đăng đăng sát khí, hoàn toàn không cho phép khả phản kháng. Đỗ Ngôn Mạch giật mình, quẳng cái ánh mắt cầu cứu về phía An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc giả vờ không phát hiện, cậu đành phải ngoan ngoãn nghe lời, đi vào phòng thử đồ. Cậu thiếu niên vừa đi, thì nhân viên cửa hàng đã đổi soạt cái dáng vẻ niềm nở ban nãy, thầm dầm kề sát An Cúc Nhạc giơ ngón tay hỏi. Chở sang nhà anh hả? An Cúc Nhạc dở khóc dở cười. Cháu ngoại tôi. Nếu không nói vậy, đoán chừng tối nay, ai không, một lát sau, trên live sẽ bắt đầu truyền tin y nuôi bạn trai nhỏ. Đáng tiếc, nhân viên cửa hàng rất tinh mắt. Quậy, anh bớt xạo đi. Không thấy nãy giờ cái ánh mắt của cậu ta cứ nhìn anh suốt à? Nói không có gian tình ư? Quỷ mới tin. Phải, khi nãy nhân viên cửa hàng đem từng bộ đồ ướm lên người của Đỗ Ngôn Mạch. Cậu ấy một mực nhìn về phía y, ngoại trừ luống cuống không biết làm sao, còn giống như đang tìm sự khẳng định. Ỷ lại đến thế. An Cúc Nhạc chỉ cười một thoáng, không nói gì nhiều. Anh Hoa Cúc. Giọng nói lúng túng của Đỗ Ngôn Mạch truyền ra từ phòng thay đồ. Nhân viên cửa hàng vừa nghe, cười ná thở. À, ha ha, cậu ta gọi anh là anh Hoa Cúc ư? Vậy từ nay về sau, bọn này cũng gọi anh là Mr. Hoa Cúc nha. Ha ha ha. An Cúc Nhạc thở ơ đáp. Cái đám dân đen hạ đẳng mấy người, dùng kính ngữ cho tôi. Phụ, ha ha ha. Nhân viên cửa hàng vẫn còn cười. Thật ra An Cúc Nhạc cũng biết cái xưng hô này rất ngu xuẩn. Ban đầu đương nhiên chỉ là đùa giỡn, nhưng theo số lần Đỗ Ngôn Mạch gọi như vậy càng tăng lên, thói quen trở thành hiển nhiên, cuối cùng biến thành một cái loại xưng hô đặc biệt cố định. An Cúc Nhạc cũng chưa nghĩ ra cách xưng hô nào độc nhất vô nhị hơn cái này cả. Mặc dù ngu xuẩn, nhưng cũng là ngu xuẩn thuộc về y. An Cúc Nhạc đi vào phòng thử đồ, phát hiện Đỗ Ngôn Mạch còn chưa thay quần áo, không khỏi khó hiểu nói. Sao vậy? Cái thứ không vừa hả? Đỗ Ngôn Mạch cũng không nhiều lời, chỉ đưa mát giá cho y xem. Ô, An Cúc Nhạc đã sớm nghĩ đến cái tình huống này rồi, cho nên không quá bất ngờ nói. Mượn mặt thôi, hiếm khi mới theo tôi đi dạo phố, tôi muốn cậu mặc đẹp một chút mà. Đỗ Ngôn Mạch im lặng một hồi, nhìn cái quần áo trong tay mình, ánh mắt nặng trĩu. Có phải em làm anh mất mặt lắm không? Thằng nhóc này. An Cúc Nhạc đau lòng, không còn cách nào khác, đành phải chiều chuộng gãi đầu cậu ấy. Sao lại thế được? Cậu không thấy cái tên ngoài kia, nhìn cậu thèm nhỏ dãi luôn à. Đúng là khi nãy chọn quần áo, cậu bị cọ không ít dầu. Không ít dầu ở đây tức là dê sồm đó. Mặn cho tôi xem đi. An Cúc Nhạc dịu dàng nhìn cậu cổ vũ. Tôi muốn xem. Mỗi khi An Cúc Nhạc nói như thế, Đỗ Ngôn Mạch rất khó phản kháng, đành phải đi thay quần áo. Cậu ở trước mặt An Cúc Nhạc như vậy đã thành quen rồi, chẳng thấy có vấn đề gì. An Cúc Nhạc cũng nhìn nhiều lần lắm rồi, thế nhưng sau khi cậu ấy mặc xong cả bộ, còn người của y co lại đờ đẫn cả người. Phải nói là vốn dĩ là hàng hiệu, trong lòng lại có xúc thích. Người ấy rất am hiểu đường cong của phái nam. Mặc dù chiếc áo trông đơn giản là thế, nhưng vẫn có thể tôn lên những đường cong quyến rũ. An Cúc Nhạc lập tức lấy di động ra, chụp tách tách máy tắm. Đỗ Ngôn Mạch không biết nói gì. Chụp xong, An Cúc Nhạc bước lên, cởi vài cái nút trên chiếc áo sơ mi cổ vi của cậu thiếu niên, rồi lại lăm băm, cài lại, sau đó lại cởi ra. Tới lui như thế được vài lần, Đỗ Ngôn Mạch không hiểu gì sót, hỏi anh Hoa Cúc. An Cúc Nhạc nói, à thôi vậy. Một người vui không bằng mọi người vui. Cuối cùng y lựa chọn cởi nút. Vị trí cái cổ áo khoảng chân ở trước mặt ngực, thiết kế hơi thông thân, làm cho đường cong xương quai xanh càng sâu thêm. Trên da thịt sẫm màu của Đỗ Ngôn Mạch gồ lên những cái đường sự nghiệp. Đường sự nghiệp ở đây ban đầu là ám chỉ cái đường vân tay, bây giờ thường để chỉ khe ngực của song nữ, bởi vì lộ ngực càng hot nên giúp phát triển sự nghiệp. Còn nam giới không nói cụ thể, nhưng chắc là nói đến đường cong bắp thịt. Quần bên dưới còn là cái quần rộng bình thường, không quá bó, nhưng cũng đủ làm nổi bật bắp thịt ở mông. Không thể không thừa nhận, mắt chọn quần áo của cái tên ngoài kia quả là hạng nhất. Nhân viên cửa hàng đứng bên ngoài kêu ói ói. Đủ chưa? Cửa hàng chúng tôi không cung cấp cái dịch vụ ân ái. Nếu còn không chịu ra, tôi sẽ đánh khách đó. Ồn quá. An Cúc Nhạc không cam nguyện kéo Đỗ Ngôn Mạch ra khỏi phòng thử đồ. Lần này đổi thành nhân viên cửa hàng cam như hến. Mẹ của tôi ơi, phải nói là... An Cúc Nhạc mỉa mai. Sao vậy? Ngày đầu tiên thấy trai đẹp hả? Rõ là chó chê mèo lắm lông. Lần đầu tiên thấy trai đẹp có thể hút về. Nhân viên cửa hàng mắt sáng ngời. Trong giới ai chẳng biết An Cúc Nhạc quen cái thói hiến tặng người không ở lại. Nếu có thể cướp người từ tay y, y chẳng những vỗ tay cúng tiền mà còn tặng thêm hai cái áo mưa. Nhân viên cửa hàng vội vàng sắp tới nói: Theo tôi đi, tôi đảm bảo kỹ thuật của tôi không thua gì cái chị gái hàng xóm. Hơn nữa tôi còn trẻ hơn anh ta. Cái đệ! An Cúc Nhạc còn chưa mắng xong thì đã bị người ôm chầm từ phía sau. Bởi vì trên là chiều cao, mỗi lần bị ôm như thế chân ấy lại rời mặt đó. Đỗ Ngôn Mạch nói: Anh ấy là đủ rồi. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Đỗ Ngôn Mạch rất nghiêm túc nhấn mạnh thêm lần nữa: Anh ấy là đủ rồi. An Cúc Nhạc che mặt thoảng cái mặt đỏ đến mang tai. Nhân viên cửa hàng sững sờ hồi lâu, sau đó bật cười, cái dáng vẻ vô cùng dứt khoát. Vỗ vai của Đỗ Ngôn Mạch nói: Ok, tôi sẽ không tự mình đa tình nữa. Đụng chạm lần này chỉ là giữa đàn ông với đàn ông, không mang bất cứ ám chỉ ánh muộn gì cả. Đỗ Ngôn Mạch tò mò hỏi: Anh còn trẻ hơn anh Hoa Cúc nữa. Vậy là tốt nghiệp trung học xong, anh ra ngoài làm việc luôn sao? Giọng điệu có chút thán phục. Hả? Nhân viên cửa hàng hiển nhiên biết tuổi thật của An Cúc Nhạc. Anh chàng mù mờ nhìn về phía bạn mình. Chỉ thấy đối phương lưu mạng nháy mắt ra hiệu. Hai người đủ ăn ý, nhanh chóng câu thông. À đúng vậy. Hơ hơ, ai bảo tôi có một ông bố mê cờ bạc. Mẹ lại bị bệnh nan y. Bên dưới còn có thằng em trai khóc gào đòi ăn. Thêm một con chó, dần dần già nua. An Cúc Nhạc trợn trắng mắt, lòng thầm mắng: Quỷ bắt cậu đi. Tiếp theo thư diệp Đỗ Ngôn Mạch đi vệ sinh. An Cúc Nhạc nói: Lấy cái bộ này ghi lại giúp tôi. Được a. Nhân viên cửa hàng chép lại cái mã hàng, viết biên lai, chuẩn bị báo thành viên mua hàng. Anh chàng nhếch miệng cười, nhỏ giọng nói: Xem ra lần này anh ngã sâu đáy. Ngay cả cái trò đáng xấu hổ như giả bộ nai tơ mà cũng làm được. An Cúc Nhạc hầm hơ: Bản hàng của cậu đi. Xây, anh mua cái này, tôi chỉ ngắm được có tí xíu. Hừ, chẳng cho người ta ngắm thêm một chút. An Cúc Nhạc lườm bản mình một cái. Sợ chưa đã. Ờ đúng ha, xúc cảm không tệ. Khó trách anh lưu luyến quên lối về luôn. Nhân viên cửa hàng cười hề hề, sau đó nghiêm mặt nói: Hoa Cúc, anh kiềm chế chút đi. Trong cái đám chị em bọn này, chỉ có anh là sống không máu, không lệ, không tim, không phổi. Tôi hy vọng anh tiếp tục duy trì nó. An Cúc Nhạc cười khổ nói: Vâng, tôi sẽ cố gắng. Đến trưa, Đỗ Ngôn Mạch bị An Cúc Nhạc kéo chạy khắp nơi, chọn quần áo xong, lại thử dây, chỉnh kiểu tóc. Đỗ Ngôn Mạch trời sinh quan tính tiết kiệm. Đối với cái cách phung phí tiền kiểu này, cậu cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng An Cúc Nhạc lại vô cùng thích thú, y vỗ mặt cậu an ủi: Chỉ có hôm nay thôi, phối hợp chút đây. Đỗ Ngôn Mạch lại hỏi: Hôm nay là sinh nhật anh hả? An Cúc Nhạc cười: Không phải. Đỗ Ngôn Mạch: Vậy sinh nhật anh là ngày mấy? Cậu phát hiện mình chưa biết ngày sinh nhật của y. Thật nhiều chuyện liên quan tới anh ấy cậu không hề biết. Qua lâu rồi. An Cúc Nhạc không để bụng, y đã qua cái tuổi muốn được đối xử đặc biệt. Cùng lắm chỉ đứng tên cho cái đám bạn tốt trong giới ăn nhậu một tăng thôi. Huống chi năm nay còn dính cái hạn chính. Thôi đừng nhắc nữa. Cuối tháng 1, lúc chúng ta mới quen nhau đã qua rồi. Bây giờ là đầu tháng 11, bấm ngón tay nhẩm tính chỉ còn 2-3 tháng. Đỗ Ngôn Mạch bắt đầu cân nhắc cái chuyện tặng quà. An Cúc Nhạc không biết suy nghĩ trong lòng cậu ấy, chỉ đứng đằng kia rỉ tai thì thầm với cái nhà tạo mẫu. Nếu đổi cái kiểu tóc nhìn chẳng ra tạo hình gì thế kia, cho dù biết chân diện cũng khó tránh bị trừ điểm. Động tác của nhà tạo mẫu nhanh thoăn thoắt. Đỗ Ngôn Mạch còn chưa thấy đối phương hạ tông đơ thế nào thì tóc đã không ngừng rơi xuống. Trước đây cậu quen cắt cái kiểu đầu ba phân, sau này do An Cúc Nhạc phản đối quyết liệt nên mới để dài ra một chút. Hôm nay được tuốt lại, Ngự Quan gương mặt càng thêm nổi bật và góc cạnh. Nhà tạo mẫu nhờ đàn em đưa Đỗ Ngôn Mạch đi xả nước, cục rửa tóc thư, sau đó mỉm cười hút An Cúc Nhạc một cái. Lần nào cậu cũng dẫn đàn ông tốt tới đây cả. Ờ hả? Rõ ràng người được khen không phải là mình. Nhưng An Cúc Nhạc lại vô cùng đắc ý. Nhà tạo mẫu nói, cậu bạn mà lúc trước cậu dẫn đến cũng rất đẹp trai, nhưng chỉ là cái dạng khiến người ta muốn gần gũi. Còn cái cậu bạn hôm nay, cứ cho anh cái cảm giác nếu đi bộ quay ven đường nhìn thấy cậu ta trong tủ kính cũng không ngạc nhiên. Cậu có số điện thoại của Tiểu Thái phải không? Anh nghĩ Tiểu Thái sẽ hứng thú đấy. Tiểu Thái là người đại diện át chủ bài dưới trướng công ty người mẫu lớn nhất trong ngành. Công ty của An Cúc Nhạc thường xuyên gửi thông báo cho nghệ sĩ trực thuộc công ty của Tiểu Thái. Hai bên qua lại thành quen. Tiểu Thái có mắt nhìn tốt, thủ đoạn cao, lại giỏi nâng đỡ. Nếu được cậu ta nhìn trúng, trước khi tuổi già nhan sắc tan phai, tự hủy diệt mình, chị ít không cần lo cái chuyện tiền nong. Chỉ là An Cúc Nhạc chưa bao giờ nghĩ sẽ đẩy cậu thiếu niên lên con đường này. Ý cười cười đáp, nói sau đây cậu ấy còn nhỏ lắm. Nhà tạo mẫu nói, suy bớt xạo đi, rõ ràng bản thân cậu không nỡ thì có. An Cúc Nhạc nghĩ thầm, hôm nay là mấy người này thành tin hết rồi à, mình đây còn chưa phát hiện tâm tình của mình, bọn họ lại giống như hiểu tất tần tật. An Cúc Nhạc nói, cháu ngoại tôi mà, dù sao cũng phải bảo vệ cho kỹ một chút. Ồ, cháu ngoại mà lại dẫn đến chỗ của Tiểu Duyệt mua quần áo ư? Cho dù mua bằng thẻ thành viên thì cái bộ này cũng ngốn 3 tháng tiền nước của cậu rồi. Nếu làm cháu ngoại của cậu sướng vậy thì cho anh làm cháu ruột của cậu đi. Ông ơi, biết ngay mà, dám chắc y vừa vặn đặt chân trước ra khỏi cửa hàng thì hai cái tên này đã ngấm ngầm liên lạc với nhau tám chuyện. Rồi sao? Anh cũng muốn khuyên tôi đừng có lúng quá sâu à? Nhà tạo mẫu rú lên. Ê, sao cậu có thể gặp anh chung với cái thằng Tiểu Duy không có mắt kia chứ? Quả sỉ nhục anh. Rõ ràng anh đã chuẩn bị đặt câu đối phúng điếu cho cậu rồi. Em cũng nhạt im luôn. Đỗ Ngôn Mạch gội đầu xong, nhà tạo mẫu sấy khô và định hình kiểu tóc cho cậu. Từ đầu đến cuối, Đỗ Ngôn Mạch đều là người ngoài cuộc. Cậu sợ cái mái tóc hơi dựng lên vì bị vuốt keo của mình, không quen cho lắm. Mặc dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng giữa đôi lông mày đã nhíu lại. Bây giờ trông cậu cực giống như một đứa con nít. Ban đầu An Cúc Nhạc còn nhìn đến ngẩn người, nhưng thấy cái bộ dáng này của cậu ấy thì nở nụ cười. Cậu thấy thế nào? Đỗ Ngôn Mạch rất thẳng thắn nói. Kỳ cục quá, không quen cho lắm. Nhà tạo mẫu ở đằng kia giận khoái miệng. An Cúc Nhạc phụt một tiếng phì cười. May mà cậu đẹp trai sẵn đó. Đỗ Ngôn Mạch nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Kỹ thuật không được coi trọng, nhà tạo mẫu tỏ vẻ bối rối. Lần này cũng tiêu tốn một khoản. Mặc dù được giá hữu nghị, nhưng mỗi phút người ta lấy tận mấy trăm ngàn, thế nên vẫn đắt khủng khiếp như cũ. Khi nãy thư diệp Đỗ Ngôn Mạch đi gội đầu, An Cúc Nhạc đã thanh toán tiền. Nhà tạo mẫu tóc giảm giá 90% cho y. An Cúc Nhạc nói, sao tốt bụng thế? Hôm trước vừa tạo nghiệp à? Nhà tạo mẫu vẽ mặt từ bi mà đáp, đưa bao trắng cho cậu đấy. An Cúc Nhạc im lặng. Rời khỏi salon, An Cúc Nhạc dùng sức chửi mặt. Đỗ Ngôn Mạch thấy thế bèn kề sát vào hỏi. Anh sao vậy? Ngứa hả? An Cúc Nhạc quan sát cậu thiếu niên thật lâu, thật lâu. Đám chị em kia tuy ăn ở không đáng tin, nhưng trực giác trên phương diện tình cảm lại chuẩn không cần chỉnh, hoặc là do y vốn không che giấu được. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bao giờ cũng có người thấy rõ bản thân ta. Thở dài một hơi, An Cúc Nhạc nhếch miệng cười, đưa hai tay kéo khăn choàng trên cổ cậu thiếu niên, kéo cậu ấy xuống. Sau khi chân diện, Đỗ Ngôn Mạch trông rất là đẹp trai. Cậu ấy trẻ trung, da dẻ mịn màng, không có tí tì vết nào, giống như lời nhà tạo mẫu nói, chẳng khác gì người mẫu nam trong tủ kính, vô cùng thu hút. Vừa rồi An Cúc Nhạc và cậu ấy đi cùng nhau, tính ra cái tỷ suất người đi đường ngoảnh đầu lại rất cao, thậm chí không phân biệt nam nữ. An Cúc Nhạc mù quáng nghĩ thầm trong bụng, cậu ấy tốt như thế, sao người kia có thể không thích chứ? Nhưng may là người kia không thích, nếu không hoàn hảo như vậy mà phải chấp tay nhường cho người khác, xét ở mọi phương diện mà nói, y đều không nỡ. Nghĩ vậy, An Cúc Nhạc mỉm cười hiếp mắt nói, hôn tôi. Yêu cầu của y nhanh chóng được đáp ứng. Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu hôn y, không hề do dự. Hai người đàn ông ở góc đường hôn đến tối tăm trời đất. Thật may nơi này là cái hẻm nhỏ ít người qua lại, hiếm khi An Cúc Nhạc mới bị động tiếp nhận cái nụ hôn như thế. Điệu bộ dịu dãm hoàn toàn của y khiến cho Đỗ Ngôn Mạch cảm thấy rất mới mẻ, không khỏi tăng thêm độ lực, lưỡi càng luồn sâu vào bên trong hơn. An Cúc Nhạc khó chịu mà rên ư hử, muốn giải dụa nhưng lại bị chế ngự. An Cúc Nhạc bị hôn đến đỏ cả mặt, hai mắt mơ màng, kháng cự không hiệu quả nên dứt khoát tập trung hưởng thụ nụ hôn luôn. Thậm chí ngay cả hành động mút nhẹ vào môi khi chấm dứt của cậu ấy cũng là do một tay y dạy dỗ. Bây giờ Đỗ Ngôn Mạch đang ngắm nhìn cái biểu cảm của y, cậu ấy trong quyến rũ chết đi được. Bỗng nhiên An Cúc Nhạc rất muốn về nhà. Chẳng qua trước đó đã nói đi xem phim, vé cũng đã đặt cả rồi. Hai người đứng trong cái hẻm nhỏ ôm siết lấy nhau, làm dịu cái độ nóng sao động đang từ từ hội tụ. Đỗ Ngôn Mạch gọi, anh Hoa Cúc. Hả? Anh nói những thứ này đều là mượn, không cần tiền thật vậy ư? Cậu có hơi nghi ngờ mà hỏi. An Cúc Nhạc không biết trả lời làm sao. Trong nháy mắt, tim của y như bị quất một phát. Cậu thiếu niên tuy còn nhỏ tuổi nhưng không phải là đần độn. Bây giờ cậu ấy giống hệt ông chồng, đã sớm tìm được chứng cứ vợ mình ngoại tình, nhưng ngoài mặt không có động tĩnh gì, chỉ dò hỏi chờ đối phương chủ động thú nhận. Vào những lúc như thế này, bản tính con người khó mà chịu nổi thử thách. An Cúc Nhạc cũng không ngoại lệ. Thật mà, cậu xem nè, có cả giấy nợ đây. Y lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị trước. Ừ, Đỗ Ngôn Mạch đáp một tiếng, cuối cùng nói. Anh nói gì, em cũng sẽ tin hết. An Cúc Nhạc im luôn. Hai người đến rạp chiếu phim xếp hàng lấy vé. Lấy được phần nửa, Đỗ Ngôn Mạch chẳng biết thấy ai, bỗng nhiên ngớ ra ở đằng kia. An Cúc Nhạc nhìn theo, lập tức chửi tham. Thế giới này nhỏ thật. Thật mẹ nó, quá nhỏ. Thay, Đỗ Ngôn Mạch làm bam. Dường như cũng phát hiện, người nọ ngẩng đầu lên, mất một lúc lâu mới nhận ra. Ớ, Ngôn Mạch sao? Ngồi cạnh người nọ là một cô gái mặt mũi xinh xắn, cử chỉ của hai người vô cùng thân mật. Người nọ nói vài câu với cô gái rồi bước lên trước. Trùng hợp ghê đây, tới xem phim à? Đỗ Ngôn Mạch nhất thời có chút lóng ngóng. Cậu vô thức, thực sự chỉ là vô thức, chắn trước người An Cúc Nhạc. Nhưng An Cúc Nhạc và thầy giáo đã gặp nhau, muốn không chú ý cũng khó. Ồ, xem với anh họ A. Thấy không trốn được, An Cúc Nhạc bèn bước lên cười. Chào. Y liếc mắt nhìn Đỗ Ngôn Mạch. Thằng nhóc này ngoài mặt lạnh tanh, nhưng có lẽ trong lòng căng thẳng lắm đây. Y chợt nhận ra, suy cho cùng quan hệ giữa hai người cũng khó nói thành lời. Huống hồ là đối mặt với người cậu ấy thích. Vậy thì càng xấu hổ hơn. Nói khó nghe một chút thì còn nhơ nhuốc nữa. Cử chỉ nhỏ nhặt vừa rồi của cậu ấy đã phản ánh đầy đủ điều đó. Y có thể mặc kệ ánh mắt của tất cả người ngoài trên thế giới, chỉ quan tâm duy nhất một người này. Trò chân diễn như thế, lúc nãy sức nữ tôi đã không nhận ra. Cắt tóc rồi hả? Trông đẹp đấy. Bình thường thấy trò toàn mặc áo thun trắng với cái quần jean, tự dưng hợp mốt thế này, bộ yêu đương rồi à? Đỗ Ngôn Mạch đáp ngay. À không phải. Ồ, thầy giáo cũng không hỏi càng kẽ nữa, mà chỉ hỏi: hai người đi xem phim nào? Giống nhau ư? Nhưng mà cái chỗ ngồi của hai người tốt hơn nhiều. Chúng tôi ngồi ở góc đằng trước. Sắp đến giờ chiếu phim, phòng chiếu mở cửa cho khách vào. Thầy giáo vẫy tay chào, quay về bên cạnh bạn gái. Đỗ Ngôn Mạch nói: đi thôi. Thái độ của cậu ấy bình tĩnh vô cùng, nhưng An Cúc Nhạc cảm thấy khoảng cách vốn có thể xem là thân mật giữa hai người thoáng cái bị kéo ra thật xa, giống như là bạn bè bình thường hoặc thực sự là anh em họ. Chỉ là quan hệ giữa An Cúc Nhạc và anh họ của y vốn đâu có bình thường, không thể dùng làm ví dụ tham khảo. Trong phút chốc, An Cúc Nhạc cũng không biết nên cư xử thế nào. Vì lý do an toàn, thôi thì tránh xa một chút phải. Hai người vào rạp phim. Phim này là phim tình cảm lãng mạn, nội dung hết sức cẩu huyết. Cũng may nam chính tướng tá ngon lành. Có điều phim dành cho đại chúng, khó tránh nữ chính cũng khoe thân một tí. Mặc dù không lỗ tuốt luốt, nhưng An Khúc Nhạc chưa chuẩn bị tâm lý, suýt nữa bị nghẹn bắp rang. Y sợ phụ nữ lọa thể, nhưng nhiều năm làm việc ở tạp chí thời trang, dần dần cũng thành quen. Chỉ cần đừng đụng ngột bất ngờ là được. Y rụt về bên Đỗ Ngôn Mạch, muốn sờ mấy cái để an ủi. Nào ngờ vừa ngước lên, đã thấy ánh mắt cậu ấy hoàn toàn không đặt ở màn chiếu huỳnh quang, mà là ở góc xéo đằng kia, chẳng biết là chỗ nào. An Cúc Nhạc cười một tiếng, từ từ dựa đầu khỏi vai cậu thiếu niên. Từ đầu tới cuối, Đỗ Ngôn Mạch không hề chú ý y, từng thân cận như vậy. Trong phim, nữ chính gặp đủ mọi trắc trở, bị nam chính hiểu lầm bỏ rơi, cuối cùng mắc bệnh máu trắng, chết trong cô độc. Nam chính phát hiện mình hiểu lầm người ta, vội vã chạy tới, tiếc thay gia nhân đã khuất. Thế là nam chính ngồi dưới hoàng hôn khoảnh khỏe tiêu điều, vừa khóc vừa thực hiện cái lời thề ngày xưa ấy: anh sẽ cõng em đi thật lâu, thật lâu. Cõng nữ chính đi về phía trước. Hết phim. Mẹ ơi, xàm quá thở đáng. An Cúc Nhạc nổi da gà khắp người. Phim chiếu xong, đèn vừa sáng, y giật mình khi thấy thật nhiều cặp tình nhân trong rạp rút vào nhau khóc sướt mướt. Thiệt hả trời, nam chính bị thế là đáng đời có được không? Lúc nên quý trọng thì không quý trọng, chờ người ta chết ngắt thì cõng một cái xác. Có giỏi thì lượn 100 vòng trái đất đi, để xem nữ chính có sống lại không. Nghĩ phải, An Cúc Nhạc thích đến thiếu điều cạo trào nữa thôi. Tôi đi mua chút cà phê. Thành thật mà nói, lúc sau phim diễn biến thế nào, An Cúc Nhạc chẳng chú ý xem tiếp. Từ đầu đến cuối, y chỉ chú ý ánh mắt cậu thiếu niên, chú ý một người khác. Lẽ ra y định cảm động rơi vài giọt nước mắt vì cái nội dung phim. Biết đâu Đỗ Ngôn Mạch sẽ hiểu ý, nhớ đến y. Thế nhưng cái phim này thật sự quá tệ. An Cúc Nhạc muốn phối hợp tỏ ra trung nhị mụn chút cũng không được. Ấy nhạm, cậu thiếu niên trung tam. Rồi, tính ra thì quan hệ trái với luân thường này đã duy trì được gần một năm rồi nhỉ. An Cúc Nhạc vừa nghĩ vẩn vơ, vừa mua xong cà phê, quay trở về. Ba người Đỗ Ngôn Mạch và thầy giáo cùng bạn gái đứng ở lối ra. Viền mắt thầy giáo đỏ bừng, cho thấy vừa rồi cảm động quá đỗi. Còn bạn gái ở bên cạnh, nắm tay thầy giáo. Chẳng biết đang nói gì mà thầy giáo không ngờ rơi luôn cả nước mắt. Anh Cúc Nhạc thấy bàn tay cắm trong túi áo của Đỗ Ngôn Mạnh giật giật, nhưng bạn gái nhanh hơn một bước, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho bạn trai. Tay của Đỗ Ngôn Mạnh không nhúc nhích nữa. Trong túi áo của cậu ấy có khăn giấy. An Cúc Nhạc biết là vì y nhét chữ ai. Nhưng trước khi xem phim, y nói đùa rằng: Tôi sợ tôi khóc, đến lúc đó nhớ lau nước mắt cho tôi đó. Kết quả phim quá xàm xí, An Cúc Nhạc không khóc, nhưng một người khác lại khóc. Đáng tiếc khăn giấy ấy vẫn không có chỗ dùng. Thầy giáo và bạn gái mãi mê trình diễn cái show ân ái. An Cúc Nhạc đứng đây chỉ nhìn thấy cái bóng lưng cậu thiếu niên, không thấy sắc mặt của cậu ấy. Bỗng nhiên y muốn bước lên kẻo người đây biết bao. Nhưng với thân phận gì đây, lý do gì? Có khi nào Đỗ Ngôn Mạch nghĩ rằng y nhiều chuyện hay không? An Cúc Nhạc đứng ở đằng kia nhất thời mê man, cà phê trong tay từ từ giảm nhiệt. Lúc này cô bạn gái chợt kêu lên: Ơ, áo của cậu chưa tháo mà. Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt, cúi đầu mới thấy dưới lại áo khoác lòi ra một cái mạc. Cô gái nói: Cậu chờ chút. Rồi lấy ra cái kem cắt móng trong túi trang điểm, cắt mạc giúp cậu. Nhãn hiệu rất lớn, rất nổi tiếng. Cho dù không tiếp xúc nhiều với mốt thời trang, cũng từng nghe qua. Huống chi cái giá bên trên còn đắt khủng khiếp. Thầy giáo thấy thế liền trợn to mắt: Cái này từ đâu mà có? Thầy giáo biết gia cảnh của Đỗ Ngôn Mạch, cũng biết bản tính của cậu. Vật có giá đắt đỏ như vậy, thật khó mà tưởng tượng cậu sẽ khoác lên người. Đỗ Ngôn Mạch không có cách nào trả lời. An Cúc Nhạn bèn bước lên: À, là tôi mua cho nó. Ba người sửng sốt. An Cúc Nhạn cười nói: Mẹ của tôi rất thương nó, thấy quần áo của nó chỉ có vài ba món, nên bảo tôi mua hàng tốt cho nó một chút. Ồ, thầy giáo hoàng hôn, cười với Đỗ Ngôn Mạch: Anh họ với mợ của cậu đối xử với cậu tốt thật. Hiệu này tôi có thích cỡ nào cũng không dám mua đâu. Đỗ Ngôn Mạch không trả lời. Mãi đến khi thầy giáo và bạn gái khuất bóng, cậu mới mở miệng hỏi: Quần áo là mua sao? An Cúc Nhạn không lên tiếng. Tóc và giày cũng thế à? Phải. An Cúc Mạc cũng không giấu giếm nữa. Đến nước này rồi, giấu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Bầu không khí rơi vào im lặng, chảy xuôi giữa hai người. Đỗ Ngôn Mạch không nhiều lời, tự mình đi về phía trước. Bọn họ đi thật lâu, rời khỏi sạp chiếu phim, vội vã lướt qua cái dòng người nhộn nhịp, tới trạm xe điện ngầm. Đỗ Ngôn Mạch dừng bước, xách chiếc túi đựng quần áo ban đầu đi vào toilet. Khi trở ra đã thay lại bộ đồ cũ, áo thun trắng và quần jean giản dị, hệt như phép màu của cô bé Lọ Lam. Thời gian vừa đến, tất cả sẽ trở về nguyên trạng. Cậu nâng túi đưa cho An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc nhận lấy, không nói lời nào. Vậy cũng được, là mình gạt cậu ấy trước. Huống chi ngắm đủ một ngày, lại còn chụp ảnh lưu niệm, thật ra cũng đủ lắm rồi. Nhưng rốt cục An Cúc Nhạc vẫn nhịn không được nói một câu: Hay là cậu cứ nhận đi, dù sao cũng không trả hàng lại được. Đỗ Ngôn Mạch nghe vậy sắc mặt khẽ biến, cuối cùng nhả ra ba chữ: Em không cần. Ừ, An Cúc Nhạc chỉ có thể đáp như thế. Không cần thì thôi phải, cũng đâu phải là lần đầu tiên không cần. Đỗ Ngôn Mạch im lặng một lúc lâu hỏi: Tại sao gạt em? Tại sao ư? An Cúc Nhạc ngơ ngác. Nào có tại sao? Muốn người mình thích ăn ngon mặc ấm, xinh đẹp rạng ngời là cái chuyện thương tình mà. Nhưng cậu thiếu niên hỏi tại sao gạt cậu ấy. Gạt tức là mình biết cậu ấy không thích nhưng vẫn cứ làm. Trong đầu bức bối không tả, Đỗ Ngôn Mạch phân vân lưỡng lự, tiếp theo nên nói cái gì, có nên nói hay không. An Cúc Nhạc nhìn là hiểu ngay. Muốn nói gì thì cứ nói. đừng có bày ra cái mặt táo bón đó. Đỗ Ngôn Mạt vẫn im lặng. An Cúc Nhạc cũng không thúc giục, nhìn phản ứng của y, Đỗ Ngôn Mạt bèn nói. Anh đã hứa với em, không có lần thứ hai mà. An Cúc Nhạc. Đúng vậy ha, y đã hứa. Cẩn thận cân nhắc tâm tính của mình. Lần này không giống ý tốt thuần túy khi tặng giày như lúc trước. Lần này hoàn toàn xuất phát từ hứng thú và sở thích cá nhân của y. Trang hoàng cho cậu ấy thật lộng lẫy. Không phải vì tốt cho cậu ấy. Không phải. An Cục Nhạc chợt thấy khó mà đối mặt với mình thế này. Chỉ lo lưu lại kỷ niệm đẹp, sơ ý đi quá trớn, trực tiếp chạm đến cái vụn mình của đối phương, giảm trúng kiếp nổ. Quá mất mặt. Không có lần nào y càng muốn biến mất, càng muốn tìm chết hơn bây giờ. Trong lòng y sóng cuộn biển cam, trên mặt lại không có cái biểu cảm gì rõ ràng. Có lẽ qua một giới hạn nào đó, đờ đẫn chính là cái phản ứng duy nhất. Thế nhưng trong mắt Đỗ Ngôn Mạt, dáng vẻ thất thần của y trông hệt như chẳng quan tâm. Đúng thế, người này bao giờ cũng vậy, ghét thì bỏ, thích thì làm, mình không nên để tâm như thế. Nhưng mà nhất định anh ấy chưa bao giờ biết, trước mỗi lần gặp anh ấy, cậu đều chuẩn bị đủ điều. Mặc kệ đối phương ném cho cái gì cũng liễu mà nhận lấy, không kỹ sâu xa nhiều, vậy là tốt rồi. Như vậy An Cúc Nhạc sẽ vui vẻ, giữa hai người sẽ không xảy ra xung đột. Thế nhưng đến cực hạn rồi. Cậu vốn định nhịn, cậu vẫn chưa quên lúc trước hai người suýt chút nữa đứt cánh giữa đường vì cái chuyện tặng giày. Cậu cố gắng muốn trở thành người mà đối phương cần, không muốn đối phương thấy mặt trẻ con của mình. Giống như đối mặt với đề toán mà bản thân chán ghét, cậu vẫn kiên trì không nhảy bước, hoàn thành theo trình tự, không thể hấp tấp, từ từ sẽ đến, làm theo từng bước một. Cậu vẫn tự nhủ như vậy. Nhưng nếu sự nhẫn nại của cậu đổi lấy kết cục hoặc quan hệ không bình đẳng, vậy rốt cục còn có ý nghĩa gì đây? Tình cảm nghiêng về một phía, cậu từng cho rằng như vậy là được rồi. Được rồi, nhưng hôm nay lại thấy đau. Đau đến tứ chi run rẩy, lục phủ ngũ tạng đều thắt lại. Nếu mình và người trước mắt giống nhau, nếu mình là người trưởng thành, đủ khả năng gánh vác trách nhiệm và báo đáp đối phương, phải chăng mình sẽ có thể chín chắn cười giả lả, thậm chí là vui vẻ, chứ không phải buồn khổ vì mặc cảm do chênh lệch tuổi tác như hiện tại, phải không? Cậu không biết, có một vấn đề cậu vẫn luôn muốn hỏi nhưng không dám mở lời. Cuối cùng bây giờ cậu cũng lên tiếng hỏi. Anh Hoa Cúc, dù cho một chút, một chút thôi cũng được. Anh có từng nghĩ em với anh ngang hàng không? Anh Cúc Nhạc ngẩn ra, như thể nơi nào đó bỗng dưng bị vặn chặt, kéo tới kéo lui, khiến cho y bật thốt. Tôi với cậu làm sao mà ngang hàng được? Ngang hàng ư? Mình thích người ta, vậy thì đỉnh trước chỉ có thể nằm dưới đất nhìn lên. Từ đầu tỷ trọng tình cảm đã không tương quan, làm sao mà ngang hàng được? Một trận im lặng, chỉ còn tiếng bíp bíp khi tàu điện ngầm rời trạm vang lên vài lần. Ừ, em cũng nghĩ như vậy. Đỗ Ngôn Mạt hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm nói. Em hiểu rồi. An Cúc Nhạc biết cậu ấy hiểu lầm ý của mình, nhưng chẳng còn sức để giải thích. Y rũ mắt. Giải thích cái gì chứ? Đây là sự thật. Không lẽ bảo y khóc lóc thổ lộ, tôi yêu cậu, nhưng cậu không yêu tôi, nên chúng ta không ngang hàng sao? Nhưng trong tình huống yêu đơn phương, làm thế chỉ khiến người khác khó xử thêm phải không? Nhất là quan hệ giữa bọn họ càng không thể so sánh với bình thường. Học sinh cấp 2, người lớn, chênh lệch 13 tuổi. Hôm nay y thật sự rất vui. Cậu thiếu niên mặc quần áo và mang giày y mua, chân diện theo cái hình dạng lý tưởng của y, giống như triệt để biến thành thứ gì đó thuộc về riêng một mình y. Lần trước, An Cúc Nhạc có thể phát hiện tình cảm của mình là nhờ chạm đến điểm mấu chốt của cậu thiếu niên. Lúc đó, y nhiều lần nhắc nhở bản thân đừng có làm chuyện thư thả nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Bởi vì thật ra, không phải y không có chờ mong. Chờ mong cậu thiếu niên, dù biết y dối gạt vẫn thản nhiên nhận lấy, thanh toàn một chút, hư vinh và tùy hứng của người lớn tuổi như y. Nhưng suy cho cùng, Đỗ Ngôn Mạch không có nghĩa vụ phải nhận. An Cúc Nhan đứng lạc ở đằng kia, nhìn cậu thiếu niên xoay người vào trạm, bóng dáng cao lớn khuất dần theo thang cuốn. Y uống một ngụm cà phê trong tay, lập tức cau mày, đi tới thùng rác phía trước, đổ hết cà phê, giữ lại cái ly. An Cúc Nhạc nghĩ, sau này mình không bao giờ muốn uống cà phê lạnh nữa. Kết thúc rồi, cậu thiếu niên không quay đầu lại. Vớ vẩn, tôi với cậu làm sao mà ngang hàng được? Bị người ta nói thế mà còn quay đầu lại, vậy thì thiếu thốn tình yêu đến cỡ nào chứ? An Cúc Nhạc không định kết thúc bằng cách như vậy. Y không muốn làm cậu ấy đau lòng. Nhưng hết cách thôi, sự việc đã đến nước này rồi. Ngay cả y cũng chống đỡ đến cực hạn, quá mức rối loạn, dẫn đến không cách nào đối mặt được, tự tay tạo ra vết nứt. An Cúc Nhạc cười khổ, cúi đầu liếc nhìn chiếc túi trong tay, nặng nề như chì. Rõ ràng đã nói không phí một xu trên người đàn ông, thế mà hôm nay lại làm trái cái lời thề lần nữa. Ẩn chủ công rốt cuộc vẫn không xem lọt mắt, thay thế ánh trăng tới trừng phạt ấy sao? Ra khỏi tàu điện ngầm, trên đường trở về nhà, cuối cùng An Cúc Nhạc vẫn dừng bước, lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Khả Nam. Cưng à, anh nói cho cậu nghe, anh lại tiện nữa rồi. Kiều Khả Nam rất thẳng thắn hỏi. Có khi nào mà anh không tiện đâu? An Cúc Nhạc cười ha ha. Ờ, phải ha. Cười xong, y khóc. Khóc nức nở, hệt như một đứa bé, vừa khóc vừa mắng. Mẹ nói chứ, cái thằng quỷ đó thật nhỏ mọn. Ngay cả cái cơ hội nằm mơ cũng không cho anh. Cậu ta không biết, anh đây thương tật chồng chất. Cận nhất là mộng đẹp, để chữa lành vết thương à. Kiều Khả Nam nói, anh tìm bố cậu ta tới chữa thì thực tế hơn. Anh cũng nhận thở dài. Bố cậu ta mất sớm, anh muốn mượn dùng cũng không được. Kiều Khả Nam, anh thật sự có ý nghĩ này trong đầu luôn hả? Anh Cúc Nhạc nấc lên vài tiếng, kể hết cái chuyện xảy ra hôm nay. Cậu chờ anh một chút. Y ngồi xổm người xuống, lấy ra cái chiếc áo khoác của Đỗ Ngôn Mạch trong túi, lục lọi túi áo, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho mình. Vừa lâu vừa lăm băm, cuối cùng vẫn là tội dụng thôi. Rột một tiếng, Kiều Khả Nam ở đầu bên kia nghe rõ mồm một. Mẹ, cái hình tượng đâu? An Cúc Nhạc, yên tâm, xung quanh không có ai, mẹ điều tra rồi. Ngay cả đau lòng cũng phải thăm dò trước, chứng OCD gì không biết. Kiều Khả Nam bất đắc dĩ, anh là cái đồ đầu đất. Xin giải thích thêm ở đây, cái chứng OCD là một cái loại rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. An Cúc Nhạc không phản bác, khóc xong rồi cười như cái thằng hề. Cưng à, giọng điệu cưng khi nói cái lời này thật là khí phách nha. Anh yêu cưng mất thôi. Biển đi. Thốt xong từ này thì Kiều Khả Nam đổi sang nói. Lặn tới cái chỗ cũ đi, em uống rượu với anh. An Cúc Nhạc nửa thật nửa giả nói. Không bằng lăn giường với anh luôn đi. Kiều Khả Nam im lặng một lát. Có giỏi thì chuốc say em đi. Xong rồi tùy anh, muốn lăn sao cũng được. An Cúc Nhạc dụi mũi. Tử lượng của Kiều Khả Nam rất là cao. Lượng rượu có thể chuốc say. Voi vậy chưa chắc chuốc say được cậu ta. Cho dù chuốc say thì đàn ông say bét nhẹ rất khó cương. Trừ phi mình làm top, làm một thằng top xỉn quá, cần câu, Quả thật tự rước thêm mệt, tội gì mà phải thế. Đây là cách từ chối không tổn thương người nhất. Anh Cúc Nhạn thở dài, mình thế mà lại xa đọa đến mức cần bạn thân nhất dùng cái kiểu nói chuyện quanh co như thế, đúng là càng sống càng đi lùi mà. Anh Cúc Nhạn nói, anh nói đùa thôi. Kiều Khả Nam đáp, em biết. Anh Cúc Nhạn nở nụ cười, anh yêu cậu. Anh Cúc Nhạn, cái này không phải là nói đùa nha. Kiều Khả Nam dở khóc dở cười đáp lại, em biết. Nói xong thì cậu lại thêm một câu, hoa cốt, em cũng yêu anh. Anh Cúc Nhạn nghe vậy, khóe miệng nhếch càng cao. Tốt thật, bọn họ yêu nhau, hai bên đều có tình yêu. Suy cho cùng, cảm giác lưỡng tình tương duyệt vẫn đẹp tốt hơn là yêu đương đơn phương nhiều. Anh Cúc Nhạn quyết định ném mấy cái chuyện lằng nhằng này ra sau đầu, vui vẻ cùng bản thân cả đời của mình đi uống rượu. Vừa đến quán bar, anh Cúc Nhạn hào hùng nói, cưng à, đêm nay chúng ta không say không về. Kiều Khả Nam rất thực tế cũng nói, em thì không muốn ông chủ và cái ví tiền của em gây lộn đâu. Anh Cúc Nhạn trợn ngược mắt, được rồi, anh say thì về. Điều kiện này dễ hơn, tửu lượng của anh Cúc Nhạn không tệ, nói chung là tửu lượng mà người bình thường nên có, chỉ có Kiều Khả Nam là không bình thường. Uống lấy uống để, cảm giác chết choáng bắt đầu dâng lên. An Cúc Nhạc nhịn không được hỏi, cậu nói đi, tại sao không thể không yêu? Như anh và cậu đều từng tổn thương nặng nề, thế mà vẫn không rút ra được bài học. Yêu một lần, lại yêu lần nữa, dù biết phía trước tràn ngập bụi gai và chướng ngại vật, cũng muốn làm tên. Ban đầu cái giọng điệu của y còn đậm chất, kẻ ngâm thơ dạo, cuối cùng biến thành kẻ gầm dê. Thôi bỏ đi, Kiều Khả Nam nhặt câu trước của y trả lời nói, bởi vì chúng ta muốn yêu, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đây là cái lời bình của Tôn Tử trong Nam Thân, văn vẻ thật đấy, nhưng không thể phủ nhận nó rất chí lý. Tình yêu không phải là một sự lựa chọn mà là một điều tất nhiên. Đến khi gặp phải, không ai có sự lựa chọn nào khác. Anh Cúc Nhạn cười hai tiếng. Ừ, vậy kính tình yêu đi. Được a, Kiều Khả Nam cũng ly với y. Anh Cúc Nhạn uống cạn. Kính Lam Tân. Lại cũng ly. Kính Tờ Rim. Kiều Khả Nam, anh nói đủ chưa? Kính tới kính lui. Cuối cùng, anh Cúc Nhạn cũng say. Hiểm khi y mới uống say như thế, cả người đeo bám trên thân của Kiều Khả Nam. Lúc còn trong quán bar thì không ngừng hát cái nhạc retro của thập niên 80. Ngay cả trên đường, Kiều Khả Nam đưa y về nhà mà cũng chẳng chịu yên. Đã thế bây giờ còn ác liệt hơn, cứ hát đi hát lại, em còn nhớ đến anh không? Em vẫn thế, chẳng nói lời nào. Tình yêu tự như hoa trong mộng, sau khi tỉnh lại mọi thứ đều là giả. Thế này là tốt nhất phải không? Để anh nhường lại toàn bộ tình yêu của mình cho người đó, mụn trái tim chia đôi được không? Nửa còn lại của trái tim nguyện ý để lại cho anh chứ, cho anh chứ, cho anh chứ, cho anh chứ, cho anh chứ. Kiều Khả Nam chịu hết nổi, cho mẹ anh luôn đó. Anh Cúc Nhạc, cho anh, cho anh, cho anh đi. Em yêu, cho anh đi. Mụn trái tim chỉ làm đôi, nửa còn lại cho anh đi. Y hát đến si dại, ngũ âm không đầy đủ, vẫn có thể nghe được chút gì đó bi thương. Kiều Khả Nam không mắng nữa, cậu nói tham, kiếp trước mắc nợ anh mà. Kiều Khả Nam chịu cực mà đưa An Cúc Nhạc nửa tỉnh nửa say tới trước cửa, lụng cái túi quần y lấy chìa khóa. An Cúc Nhạc rên hừ hừ, thầy ghét, sao hấp tấp vậy hả? Trong lòng liên tục chửi mẹ nó, ngoài mặt Kiều Khả Nam vẫn tận tâm trả lời, vào sớm xong sớm. An Cúc Nhạc cười hôn Kiều Khả Nam một cái, vậy cậu phải dịu dàng chút nha. Kiều Khả Nam nghĩ tham, chưa bóp chết anh đã là cái cực hạn của dịu dàng rồi. trải qua trăm ngàn đau khổ, cuối cùng cũng tắm cái đó cúc say này vào trong nhà. An Cúc Nhạc say thì say, nhưng vẫn nhớ tuyệt đối không được làm bẩn nha. Y chạy vào WC, nôn lên nôn xuống. Kiều Khả Nam hít hơi, đi vào phòng bếp. Mặc dù chỉ ghé qua một lần, nhưng cái cấu căn hộ của An Cúc Nhạc rất đơn giản. Cậu muốn rót nước, nhưng nhìn mãi cũng không tìm được cái cốc nào. Kiều Khả Nam hỏi, nhà anh bị trộm cướp hết cái cốc rồi à? An Cúc Nhạc nôn xong, tỉnh táo hơn, nhưng mà vẫn khập khà khập khiễng như cũ. À, anh vứt rồi. Kiều Khả Nam không hiểu gì, chỉ vào cái tủ bát, nửa cái cốc cũng không thấy. Vứt hết toàn bộ ư? Một cái cũng không giữ lại sao? An Cúc Nhạc gật đầu. Ừ, bẩn, rửa không sạch, không giữ lại. Nói xong, y lung la lung lay, ngã sắp xuống ghế sofa, nằm ngay đơ. Từ trước đến nay, An Cúc Nhạc làm việc luôn tùy theo ý thích, không có nguyên tắc gì. Kiều Khả Nam đành phải lục tủ lạnh của y, tìm chai nước suối đi tới. Hoa Cúc, uống nước đi. An Cúc Nhạc vùi hết cả mặt vào sofa, vẫn không nhúc nhích. Kiều Khả Nam lật y vài lần đều thất bại, lại sợ y nghẹt thở chết nên không dám đi, dứt khoát ngồi xuống. Bây giờ cậu mới chú ý trên bàn trà có một quyển vở màu xanh biếc, bên trên có đóng dấu huy hiệu trường, hàng chữ Trường Trung học Quốc dân Tuyển Phong, thành phố Đài Bắc. Làm cậu lặng thinh một lát, trong lòng đã biết chủ nhân quyển vở chính là nguyên nhân chính khiến cái vị nằm kế bên mình phát rộ tối nay. Kiều Khả Nam không dỡ ra xem, cậu ngửa đầu uống nước, uống đến phân nửa, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Kiều Khả Nam bị sặc, vội vàng quay đầu lại, đẩy người nằm trên ghế sofa. Khổ khổ, anh cho cậu ta vào nhà hả? Hoa Cúc chưa từng đề cập việc này với cậu. An Cúc Nhạc mơ mơ màng màng hỏi. Ai? Kiều Khả Nam chẳng biết nên xưng hô thế nào. Không thể làm gì khác, ngoài học theo cách mà mọi khi Hoa Cúc gọi lão nhà mình. Ghế của anh? Ừ, vào lâu rồi. Vào quá trời lon, lần nào cũng nhét chặt cứng. An Cúc Nhạc thấp giọng lẩm bẩm. Cả căn nhà này toàn lau cậu ấy. Y dần dần mất tiếng, lần này thực sự không còn phản ứng. Kiều Khả Nam thở hắt ra. Thôi quên đi, vào thì vào. Cậu nhìn cái người bạn thân say bí tỉ nằm trên ghế sofa, có thể với người thương mà nói chuyện vào nhà không có gì đáng nói. Nhưng với An Cúc Nhạc mà nói, chuyện này có ý nghĩa như thế nào, cậu hiểu rất rõ. Hiểu càng nhiều, càng khó nói gì được. Giống như đối mặt với nỗi đau to lớn thật sự, người ngoài dẫu nhiều lời cỡ nào, cũng chỉ như gió thoảng, thổi mạnh cỡ nào, cũng chỉ có thể làm cho người ta lạnh thôi. Thế nên, cứ như vậy đi. Hôm sau, khi An Cúc Nhạc tỉnh dậy, Kiều Khả Nam đã đi rồi. Y đỡ lấy cái đầu, đã lâu không uống nhiều như thế. Mỗi khi say rượu, cảm giác đều rất tệ. Nhìn mình mặt mũi trắng bệch như người chết trong gương. An Cúc Nhạc nhếch miệng, vẫy tay chào hỏi người trong gương. Hello, thi thể. Người trong gương cũng cười với Y. An Cúc Nhạc tắm rửa một phen, ra khỏi phòng tắm, nhìn cái chiếc túi đặt ở trên bàn trà. Muốn ném nhưng lại tiếc. Quên đi, hôm khác thành lý sau. Y ngâm nga. Ánh trời chiều vẫn sáng rỡ như trước. Ngày mai thời tiết lại tốt thôi. Mỗi một ngày đều là một ngày mới toanh. An Cúc Nhạc đi làm, không chìm đắm trong nỗi đa sầu đa cảm vô vị nữa. Qua ba ngày y nhận được cốc đủ mọi màu sắc, hoa văn sặc sỡ. An Cúc Nhạc xếp chúng thanh hang dựa theo hệ màu. Nhìn cái dãy cốc xinh xắn kia, y cảm thấy vô cùng hài lòng. Gần đây y không còn sống nhờ Fanta Quýt nữa, tâm hồn ngập tràn đủ mọi màu sắc. Y nghĩ mình có tình yêu. Dù rằng lần đầu tiên quá tồi tệ, tồi tệ đến mức y phải nhổ, thế giới phải nhổ tình yêu, để lại một vết sẹo xấu xí, còn mất một mẩu gan. Nhưng sang lần thứ hai, y tự nhận quá trình tốt đẹp hơn, cũng trao hết lòng hết dạ, mặc dù kết cục vẫn thế. nhưng không để lại mối hận suốt đời. Đau lòng, rất đau lòng, nhưng ít nhất không vỡ nát. Chỉ là trong thời gian ngắn, vẫn còn hơi mỏi mệt. Giờ không có liên lạc với Đỗ Ngôn Mạch nữa, buổi tối của y lại trống hơn phần nữa. Tuần kia bận vì con đỡ, nhưng một khi qua rồi, lại cảm thấy trống vắng khó nhịn. Lại còn đúng lúc Nhiễm Hiệu Vũ bị cắt cử ra ngoài 2 năm. Kiều Khả Nam bị trong quản nghiêm, rủ rê 1-2 lần còn được, nhưng 3-4 lần, đoán chừng sẽ có người phát điên. An Cúc Nhạc không thể làm gì khác ngoài đi chạy bộ. Phải a, chạy bộ thôi. Không phải con đường y và cậu thiếu niên cùng chạy, mà là nơi khác y khám phá ra. Vào ban đêm, cả con đường đều tĩnh lặng, không có tạp âm dư thừa. Nhưng cuối đường có một khu chợ đêm, tiếng động ồn ào huyên náo. Bình thường An Cúc Nhạc sẽ ăn một tô miếng ruột heo hoặc một đĩa đậu hũ thối ở đó rồi mới về nhà. Bây giờ y đã thấu hiểu cái điều mà khi đó cậu thiếu niên nói với mình rằng chạy bộ có thể chạy được một mình. Một mình, hưởng thụ cái nhịp bước của chính mình cũng được lắm đây. An Cúc Nhạc chạy cả tuần, lòng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Người tính tình cực đoan như y, chuyện lắng xuống rồi mà muốn quậy tiếp, y quyết định trở lại cái quán bar chơi. Lần này Kiều Khả Nam mặc kệ y, có lẽ cũng hiểu y muốn phát tiết, nên tùy y muốn làm gì thì làm, chỉ đưa cho y một dãy 10 chữ số, bảo y nhớ cho kỹ. An Cúc Nhạc hỏi, cái gì đây? Kiều Khả Nam trịnh trọng đáp, đây là cái đường dây nóng cá nhân của Lục Hành Chi. Khắp thiên hạ chỉ có 3 người biết. Em sợ em không giải quyết được cái chuyện tốt do anh gây ra, chỉ đành tìm anh ấy cửa bồ thôi. Cái đệt! An Cúc Nhạc tắt tối mắng, không phụng mà kháng nghị. Con không thể tin tưởng cái trí tuệ của mẹ con à. Kiều Khả Nam quả quyết nói, không. Vịt nhờ loan lỗ, tìm đâu cũng thấy, cậu không muốn nhớ lại. An Cúc Nhạc nghẹn họng, ai bảo y có nguyên cái lịch sử đen. Đã thế, trong thời gian yên ổn, ngắn ngủi, còn tìm trai vị thanh niên. Từ nay, y thề không bao giờ tin vào cái vẻ ngoài nữa. Lấy ngày tháng năm sinh trên chứng minh nhân dân ra thề. Thế là An Cúc Nhạc cầm cái dãy số, lẻ loi một mình đi uống rượu. Y nghĩ nếu tìm được đối tượng thích hợp, lăn một đêm cũng không sao. Ai ngờ số phận tàn nhẫn trêu người. Một lần nữa, y lại trông thấy cả đống dư công táo héo, cụm trên méo xẹo, hiếm khi tìm được mụn. Vậy có dáng người, lẫn hang họ đều không tệ. Thế mà đối phương lại đáp, tôi là không. Cái đờ mơ, An Cúc Nhạc không thích đàn người to con hơn mình. Y cảm thấy hình ảnh không đẹp, nhất là không thể chấp nhận cái việc đối phương có ít lòng, thổ dẹp đi. Cứ thế gian vặt nửa tháng, An Cúc Nhạc không muốn nghĩ cũng cảm thấy tiêu chuẩn chọn người của mình bất giác lại tăng cao. Mặt mũi tướng tá không đạt tiêu chuẩn thì không nói, nhưng cho dù gặp phải cái đối tượng mà trước đây mình sẽ cam tâm tình nguyện chịu qua một đêm, y vẫn có thể moi móc một khuyết điểm trong số 100 ưu điểm của người ta rằng đó là mắt không đủ đẹp, tóc không đủ đen, bắp thịt không đủ rắn chắc, trong nhà không có em gái. Mấy cái trước thì thôi đây, cái cuối cùng là sau đây. Cũng đâu thể kén cá chọn canh cả đời, nếu vậy y trực tiếp xuất gia còn nhanh hơn. Dù sao qua được ải thứ nhất, mấy ải sau đơn giản rồi. Tâm trạng trạo châu, An Cúc Nhạc chọn đại một người trong số đối tượng xem vừa mắt. 2 người kề vai sát cánh, cùng đi ra ngoài, như thể sợ thiên hạ không biết ở đây có một đôi cẩu nam nam. Tiết trời bắt đầu vào đông, rõ ràng nên là cái thời điểm ham muốn độ ấm cơ thể người nhất. Thế nhưng chẳng hiểu sao, An Cúc Nhạc lại nảy sinh cái cảm giác chán ghét. Y cảm thấy mình cứ ngày nhớ đêm mong, nhất quyết phải ve vãn một người, rốt cục là vì cái khỉ dây. Chỉ vì lòng quá cô đơn, cần được lấp đầy. Y thở ra một hơi, vỗ vai người nọ nói, tôi và đàn ấy đều là người đáng thương. Hả? Tự dưng bị đồng cảm, người nọ chẳng hiểu gì sót. An Cúc Nhạn lười giải thích, bỗng nghĩ, thôi bỏ đi, về nhà tắm rửa ngủ một giấc. Nào ngờ tay còn chưa buông, một giây sau đã bị ai đó dùng sức kéo ra. An Cúc Nhạn ăn đau, nhất thời không kịp phản ứng, cứ ngỡ người nhà đối phương tới bắt gian. Này, anh đúng là cái đồ vô đạo đức. Đã nói hai bên đều độc thân mà. Kết quả còn chưa mắng xong thì An Cúc Nhạc vừa ngước mắt đã thấy rõ hình dáng của người tống mình, lập tức im miệng không thể tin nổi. Cậu là Đỗ Ngôn Mạch. Cậu ấy nắm chặt cổ tay trái của An Cúc Nhạc dưới ánh đèn đêm, điệu bộ hệt như hung thần, cực kỳ khủng bố. Người kia bị dọa ngớ cả người. Mãi đến khi An Cúc Nhạc bị lôi đi, hắn ta mới bước lên trước nói, "A, đợi đã, làm gì?" Đỗ Ngôn Mạch quay đầu lại, căm tức trừng mắt. Tuy là cái chiêu cũ, nhưng người nọ thật sự bị dọa, không dám động đậy. Ngay người một lát mới nhớ là phải mắng, "Cậu mới là người vô đạo đức, cả nhà cậu đều là vô đạo đức." Mắng xong người nọ hơn một tiếng, lưỡi dây vào việc nhà của người khác, xoay người trở vào quán bar. Bên này An Cúc Nhạc hoàn toàn ô ô ca ca, bị kéo đi vài bước mới hoan hồn trở lại, muốn chạy ra, nhưng Đỗ Ngôn Mạch lại nắm quá chặt, chặt đến phát đau. Đau quá. Cậu nhảy thôi. Ban đầu con định mở miệng mắng, cuối cùng lại thành tiếng than nhẹ xin khoan dung như mèo con. An Cúc Nhạc cảm thấy mình thật hết thuốc chữa, hai người cũng đã chia tay rồi, tạm thời khoan nhắc tại sao Đỗ Ngôn Mạch lại xuất hiện, tại sao lại ngăn cản. Chỉ riêng cái cảm giác chột dạ của y là thấy vô lý rồi. Đỗ Ngôn Mạch gọi taxi, nhét An Cúc Nhạc vào rồi theo lên xe. Nghe cậu thiếu niên báo địa chỉ nhà mình với tài xế, An Cúc Nhạc cũng không phản đối. Một đường không nói gì, An Cúc Nhạc hỏi, cậu đến tìm tôi sao? Đỗ Ngôn Mạch không đáp. An Cúc Nhạc rung tim, cuối cùng cả thân thể đều run rẩy, toàn bộ bị khí thế của cậu ấy dọa sợ. Y đứng trước cửa nhà, đầu óc trống rỗng, chìa khóa trong tay tra trật ổ vài lần, phải nhờ Đỗ Ngôn Mạch đứng sau cầm tay y mở giúp. Rắc một tiếng, cửa mở ra, đèn cảm ứng ở huyền quang sáng lên, không làm cho cả căn phòng mờ tối. Cạch một tiếng, cửa đóng lại. An Cúc Nhạc ổn định tâm trạng, cậu muốn uống gì? Lời còn chưa dứt đã thấy hoa mắt, sống lưng đau nhói, y bị nhấn ngã xuống đất, nụ hôn dục dạp vùng vã rơi xuống. A! Nương theo nụ hôn thô bạo là cảm giác đau đớn khi quần áo trên người bị cá bôn. An Cúc Nhạc muốn phản kháng, nhưng hai tay lại bị kim chặt. Đỗ Ngôn Mạch khí lực lớn, xưa nay An Cúc Nhạc chưa bao giờ là đối thủ của cậu ấy. Cậu thiếu niên cắn mút một cách mạnh bạo, hôn cực kỳ lỗ mãng, nước bọt rưỡi vào miệng. Y nghẹt thở một hơi, ngay sau đó giống như bị hạ độc, cả người mềm nhũn chẳng nhúc nhích nổi, thậm chí còn chủ động mút vào cánh môi ngang ngược của đối phương. An Cúc Nhạc mơ màng nghĩ, không phải đầu óc mình hỏng rồi chứ? Rõ ràng nên phản kháng quyết liệt, thế nhưng trong đầu lại nghĩ, đêm nay bất luận cậu ấy định làm gì với mình cũng sẵn lòng đón nhận. Lại tiện rồi. Có lẽ đây là cách duy nhất y dùng để thích một người. Muốn phản kháng cũng không phải là không được. Nói thế nào cũng là đàn ông, mặt sau lại càng không phải là nơi, muốn vào là vào. Luôn là cái đạo lý muôn đời, An Cúc Nhạc cũng không muốn thế. Y thả lỏng môi răng, mặc cho cậu thiếu niên xâm nhập. Cùng lúc đó, gông cùm trên tay cũng được nới ra. Y đổi sang bấu vai đối phương, bắp thịt dưới đầu ngón tay căng chặt đến cực điểm. Y cố gắng trấn an, nhưng vô dụng. Đỗ Ngôn Mạch dùng tay vén áo y lên, luồn vào trong ngực y, dùng sức nhéo nấm vú. An Cúc Nhạc bị đau mà khẽ rên. Tiếng rên này bị buộc nuốt xuống bụng, cùng với nước bọt của đối phương. Cậu thiếu niên dùng cách thức gần như bạo lực nhéo cái nấm vú trước ngực An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc đau muốn kêu to, nhưng kêu không được. Quần bên dưới đông loạt bị cởi bỏ, đến khi cậu nhỏ bị nắm lấy, nơi đó quá yếu ớt. An Cúc Nhạc ứa nước mắt, đẩy đối phương ra. Đừng, tôi đau thật đó. Giọng y nghe thật đáng thương, Đỗ Ngôn Mạch không trả lời, nhưng ít nhiều cũng đã giảm đi lực độ. Chỉ là đầu vẫn hoàng đau. An Cúc Nhạc không cương, cũng không có khoái cảm. Khi cậu thiếu niên đẩy ngón tay chưa bôi trơn vào huyệt sâu của y, cuối cùng y mới nhận ra đây là một cuộc ai ân, mang đầy ý phát tiết và trừng phạt. Mặc dù cậu thiếu niên đã cương rồi, nhưng cái biểu cảm trên mặt cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. An Cúc Nhạc vốn định thỏa mãn cậu ấy, nhưng trong lòng lại có một nơi đau đớn đến lạ. Không biết có phải do khi nãy bị kìm chặt quá không, mà ngay cả cổ tay trái cũng đau. Đau đến mức y thật tâm chống cự, nói một tiếng, đừng mà. Hai chữ vô cùng rõ ràng, không mang bất luận ám muội nào. Đỗ Ngôn Mạch chấn động, ngừng động tác. An Cúc Nhạc nhìn chòng chọc vào trong nhà, cuối cùng vẫn không làm được. Từ trước đến nay, cách Đỗ Ngôn Mạch ôm y đều là dịu dàng quý trọng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy không để ý cảm nhận của y như thế. Y bị chiêu chuộng xinh hơn, nếu không được ôm như trước thì y sẽ không muốn. Không muốn. Ngày sau đó, Đỗ Ngôn Mạch bình tĩnh lại. An Cúc Nhạc đã dạy cậu rằng một khi đối phương thật sự tỏ ý không muốn, nếu cứ tiếp tục lắng tới thì chính là súc sinh. Trên thế giới có một số việc có thể làm, nhưng cũng có một số việc tuyệt đối không thể làm. Phớt lờ ý nguyện của đối phương, xâm phạm họ, đó là việc thứ nhất. An Cúc Nhạc thở dốc một hơi, bò dậy từ dưới người cậu thiếu niên. Dưới ánh đèn mờ ở huyền quang, y nhìn thấy nét mặt u ám của Đỗ Ngôn Mạch, hệt như ngôi sao mờ ảo bị mây đen che khuất giữa đêm khuya, tối tăm đến mức làm người ta đau lòng. An Cúc Nhạc nâng mặt cậu thiếu niên lên, chỉ thấy chút nước thấp thoáng rơm rớm trong mắt cậu ấy. An Cúc Nhạc bỗng mềm lòng, muốn giận cũng giận không nổi, chỉ đành dịu dàng hôn lên môi đối phương một cái. Không phải là không thể làm, nhưng không thể làm như vậy, hiểu không? Đỗ Ngôn Mạch không mở miệng, nhưng cậu quả thật tỉnh táo lại, không có hành vi lấn lướt. An Cúc Nhạc hôn cậu thiếu niên, từ môi xuống đến cằm cổ kéo dài một đường, thậm chí hôn cả 10 ngón tay của cậu ấy, mỗi một ngón đều được hôn tỉ mỉ. Chính đôi bàn tay này đã đem đến cho y biết bao khoái cảm. An Cúc Nhạc vẫn chưa quên, hồi ức đẹp đến nỗi y không tìm được ở người khác. Nhớ đến cái điều đó, y khẽ nâng khóe mắt, ngước mắt nhìn lên, thấy hầu kết của cậu thiếu niên trượt lên trượt xuống, có xu hướng động tâm, bèn cắn cái ngón tay của đối phương, rồi lại dùng lưỡi liếm. Hô hấp của Đỗ Ngôn Mạch càng thêm nặng nề, lòng ngực phập phồng rõ rệt. An Cúc Nhạc liếm ướt hai ngón tay phải của cậu ấy, dẫn dắt chúng đến huyệt thịt ở giữa hai chân mình. Đỗ Ngôn Mạch hiểu ý, từ từ luồn hai ngón vào, chỉ giữ vào nước bọt bôi trơn thì có hơi khó nhằn, nhưng An Cúc Nhạc có thể mở rộng về cậu ấy, đau một chút cũng được. Nếu đối tượng là cậu thiếu niên, y không ngại, chỉ không được dùng bạo lực mà thôi. Y không muốn giữa hai người có ám ảnh tồi tệ như thế. Ừ, ngón tay cắm vào, Đỗ Ngôn Mạch cũng không xa lạ gì với cái việc này. Cậu quá hiểu thân thể của An Cúc Nhạc, thậm chí còn hiểu hơn cả đương sự. Bên trong ấm nóng mềm ướt, mềm đến độ làm cho người ta không chạy nổi một ý nghĩ tan bạo trong đầu. Cậu bị chính mình ban nãy dọa sợ, cả người nhất thời căng cứng. An Cúc Nhạc dỗ dành, không có gì, đừng có lo. Ánh mắt Đỗ Ngôn Mạch nóng rang. Anh ấy bao giờ cũng thế, luôn xem nhẹ thương tổn trên người mình, thậm chí còn an ủi người khác. Cậu từng chứng kiến anh ấy thật sự ghét lại hết thảy với một người. Cậu vẫn luôn mong bọn họ đừng trở thành như vậy, nhưng rồi chính cậu lại phá hỏng. Suýt chút nữa cậu đã dùng cách tệ hại hèn kém nhất tổn thương đối phương. Nếu vậy, anh ấy sẽ thật sự ghét cậu mất. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh. Xin lỗi đã tổn thương anh. Quả thật em muốn cố gắng đối xử với anh bằng cách mà anh cần, biến thành bất cứ hình mẫu nào mà anh muốn. Chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh vui vẻ mà thôi. Mấy cái thứ như nguyên tắc, lòng tự trọng, từ khi bắt đầu đã nên vứt đi. Thế mà hết lần này tới lần khác lại cố chấp giữ chúng, chết cũng không chịu buông. Nhưng loanh quanh lẩn quẩn, không phải lại về đây sao? Cậu không có chỗ để đi, cũng không muốn đi, chỉ muốn ôm người này, làm con chó của anh ấy, hoặc làm gì cũng được. Cậu Hạ quyết tâm khôi phục tính nhẫn nại như thường lệ. Nếu đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm tốt, vậy làm đến tốt nhất đi. Dưới tình huống không có ngoại lực phụ trợ, cậu nhẫn nại làm cho nơi đó của An Cúc Nhạc tham lam nuốt vào ba ngón tay, ra vào thuận lợi. An Cúc Nhạc bị dây vo đến mức đặng trước cương cứng, thiệt ra dịch nhân. Vậy lận xin khoan dung, mau lên, làm tôi đi. Niêm mạc đã mở ra, cửa huyệt co rút giật rợn, mụn ngọn lửa bén lên trong cơ thể. Nấm Vũ khi nãy bị bóp mạnh, vừa ngứa vừa đau, y đưa tay mơn trớn, lập tức cảm thấy nhói nhói. Trạng thái không có cách nào phát tiết làm y mê loạn, nhưng đồng thời cũng biến thành một loại dằn vặt. Vào đây, mau vào đây. An Cúc Nhạn thúc giục, giống như chất chứa tình cảm cả đời, cực lực đòi hỏi. Gãy thịt cương cứng từ lâu của Đỗ Ngôn Mạch đã vận sức chợ phát động, tay ở cửa huyệt run rẩy khép mở của đối phương. Nơi đó mềm mại cung cực, cậu chưa thúc hông mà nó đã chủ động ngốn lấy dương phận của cậu. An Cúc Nhạn nhấc mông, phối hợp dang rộng hai chân, thế nhưng Đỗ Ngôn Mạch cứ dừng tại chỗ, chẳng nhúc nhích nửa phần. An Cúc Nhạn gấp đến độ kêu lên, đừng vậy mà. Đỗ Ngôn Mạch hỏi, em là ai? An Cúc Nhạc tim đập loạn nhịp. Ơ hai, đừng mất trí nhớ vào ngay lúc này chứ. Y vốn định mở miệng mắng, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu thiếu niên, y lập tức hiểu được cậu ấy mong mỏi cái điều gì. An Cúc Nhạc nóng mặt, y chưa bao giờ gọi tên người ta trên giường thân mật quá cỡ, nhưng thân thể và miệng đều hết sức thành thật. Y muốn cậu, y muốn cậu thiếu niên này, người đàn ông này. Ngôn Mạt. Cùng lúc câu nói này thốt ra, thì dương vật cứng rắn của cậu thiếu niên bắt đầu xâm lấn, nhưng chỉ nháp vào một chút. Anh Cúc Nhạn đỏ mặt, vừa cao vừa cáu gọi thêm tiếng nữa, Ngôn Mạt a, giống như một loại mời gọi, rồi lại như một loại đối mặt trọn vẹn. Sau mỗi tiếng gọi, Đỗ Ngôn Mạt lại vào càng sâu, mãi đến khi vào đến hết, Anh Cúc Nhạn nức nở không ngừng kêu rên, Ngôn Mạt, Ngôn Mạt, Ngôn Mạt a. Đỗ Ngôn Mạt thúc hông, không còn phải cố nhịn nên thỏa sức mà làm. Hai túi đặt mạnh vào mông của đối phương, cậu tách mở hai chân An Cúc Nhạc, xâm nhập với một góc độ hiểm hóc mà sát niêm mạc yếu ớt của đối phương. Cảm giác gần như ngay cả nội tạng cũng bị chen ép, khiến hai chân An Cúc Nhạc tê liệt. Dưới tình huống không bị đụng chạm, dư vật đứng thẳng vẫn liên tục rỉ ra chóp nhai, thảm ướt giữa hai chân người. Trong thời gian đó, y chẳng biết mình đã gọi tên cậu thiếu niên bao nhiêu lần, như thể nó là điều duy nhất trên đời mà y theo đuổi. Thích cậu ấy, thích chết đi được. Thật sự cảm thấy dẫu có bị nghiền thành bột vào giờ khắc này cũng không thành vấn đề, nhất định có thể hạnh phúc phiêu tán. Làm sao tìm người khác được chứ? Cho dù thân thể nhất thời nếm được khoái cảm, như vậy thì sao chứ? Linh hồn không vui sướng thì chẳng có nghĩa lý gì. Y muốn, thứ y muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là một chút hơi ấm bên bỉ độc nhất, nửa trái tim thôi, để lại cho tôi đây được không? Mong muốn quá mức hèn mọn, không thể nói thành lời, chỉ có thể mặc cho thân thể đón nhận cái thứ thô to của đối phương, cảm nhận sự thân mật mỏng manh giữa những đợt đâm rốt, trong ngực bối rối khó chịu. Anh Cúc Nhạn thốt ra đủ cái lời a, giống như dùng cách này để che giấu mong muốn thật sự của mình. Chẳng biết qua bao lâu, cả người Anh Cúc Nhạn kéo căng, bị thao đến bắn luôn. Giờ nín gần một tháng, ngay cả thảm dâu cũng chưa tân, tinh dịch trở nên đặc quán, cái lỗ niệu đạo vị cao trào mà nhạy cảm đến mức chạm nhẹ là sốt ngay. Độ Ngôn Mạt siết chặt không y, tăng tốc độ thúc hông, duy trì động tác đâm rốt liên tục đến tận khi bản tin mới thôi. An Cúc Nhạc thở hổn ha hổn hển, cùng lúc bị bắn vào bên trong, bụng dưới bụng rỗng mở như loạn thoảng như lại cao trào lần nữa. Y nghĩ trong mê man, mình tiêu thật rồi. Vách tường dán ảnh trong phòng khách phảng phất như biến thành một bức tranh phong cảnh mờ ảo. My happy life, y vẫn luôn nhắc nhở chính mình rằng chỉ cần vui không cần yêu. Nhưng mà như giờ đây vui biết bao, vui đến phát điên. Đỗ Ngôn Mạch bắn tên xong vẫn nán lại trong cơ thể y. Hai người giữ nghiền cái tư thế giao hợp, không ai nhúc nhích, mãi đến khi tinh dịch giữa bụng hóa thành nước, từ chân chạy xuống, nhiệt độ cơ thể mới chậm rãi giảm dần. Bầu không khí lặng thinh, An Cúc Nhạc nhếch miệng, khoang miệng đắng đến độ muốn hút điếu thuốc. Mụn điếu thuốc sau khi xong chuyện, có phải vì vui vẻ như thần tiên, mà vì ai cũng sợ sự im lặng, đối lập sâu thân mật. Bỗng nhiên, Đỗ Ngôn Mạch ôm chăm lấy An Cúc Nhạc, nâng mặt y không ngừng hôn, cứ hôn rồi lại hôn, hôn muốn sưng cả miệng mà vẫn chưa chịu dừng lại. Vẫn là cái điệu bộ quyến luyến ỷ lại như cũ. An Cúc Nhạc không ngăn cản, chỉ cảm thấy hơi mỏi mệt, mí mắt y run rẩy, thật là mệt quá. Cuối cùng cậu thiếu niên cũng ngừng hôn, nhìn cái dáng vẻ ỏi ỏi của y, lòng cậu giật một cái, đoạn vùi mặt vào hõm vai của An Cúc Nhạc, run giọng nói, em không tốt ở cái điểm nào? An Cúc Nhạc mơ mơ màng màng hỏi, gì cơ? Đỗ Ngôn Mạch, những gì anh không thích em sẽ sửa hết. An Cúc Nhạc trợn lớn mắt, cả người y giật thót, bỗng chốc tỉnh táo lại, nghe cậu thiếu niên dùng cái giọng điệu như cầu xin nói với mình, em sẽ cố gắng, anh thích cái gì em sẽ làm cái nấy, nhưng mà vừa rồi em không tay nào chịu được. Em cứ tưởng mình có thể chịu được, nhưng thật sự không được. Cậu ấy nói năng lộn xộn, hơi nóng đầy kích động phả bên cổ của An Cúc Nhạc, đừng làm với người khác. Cậu ấy nói năng khép nép, mất đi dễ khuấy của tuổi trẻ, không có lòng tự trọng dây. Trong lòng An Cúc Nhạc rối bời, lúng túng đến cực điểm. Đỗ Ngôn Mạch nói tiếp, hôm đó em đợi anh cả đêm, anh về nhà với một người đàn ông khác. Em biết, anh không có em cũng không sao. À không, thật ra không có em thì tốt hơn. Hôm đó nào chứ? An Cúc Nhạc không hiểu gì, suy nghĩ một lát. Người mà y dẫn về nhà, ngoại trừ Đỗ Ngôn Mạch, thì chỉ có Kiều Khả Nam. Y ngạc nhiên, khi đó y cứ tưởng cậu ấy đi rồi, rời khỏi mình rồi chứ. Đúng là lần trước bị phủ định như vậy, Đỗ Ngôn Mạch không thể nào không suy xuyển. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, ngoại trừ dựa vào điểm tốt của người này, dựa vào độ ấm và bao dung mà ngay từ đầu anh ấy cho mình, từ đầu đến cuối cậu chẳng cho anh ấy được gì cả, chỉ có cái ôm hạn hẹp này thôi. Ngay cả tiếp nhận ý tốt của anh ấy, làm anh ấy vui vẻ, cậu cũng không làm được. Thế là cậu đi lòng vòng, quay về nhà của An Cúc Nhạc. Lần này đã chuẩn bị gác hết mọi thứ sang một bên, vứt luôn kiên trì và nguyên tắc, làm thế nào cũng phải được anh ấy tha thứ. Thế nhưng buồn khổ chờ tới hừng đông, lại thấy anh ấy dẫn một người đàn ông về nhà, cử chỉ thân mật. Thì ra, ngay cả cái thứ duy nhất mà cậu có thể cho, người khác cũng cho được. Bỏ cuộc đi, anh ấy không để mày vào mắt đâu. Người ta không phải là người mà mày chiếm được. Chuyện tương tự như vậy, cậu đã nếm trải rồi, cũng không phải là không chịu nổi. Lần trước vượt qua thế nào nhỉ? Cậu mê man nghĩ, là nhờ báo phiếu nhiệt độ cơ thể của người này, từng bước mà thoát ra. Lần này ai tới giúp cậu đây? Giúp có được không? Vừa nghĩ tới việc An Cúc Nhạc sẽ dùng cái dáng điệu này, hoặc càng thảm tệ hơn, nằm giữ thân người khác. Một tháng qua, cậu trăn trở trăn trọc, hoàn toàn không chấp nhận được. Nhịn tới cực hạn, liều mình đi tìm An Cúc Nhạc, bám theo một đường. Từ khi y ra cửa tới quán bar, cậu không vào được, đành phải đứng chờ bên ngoài. Cậu biết người này mềm lòng, muốn cậu làm gì cũng được, tóm lại chỉ cần không bị ghét bỏ. Nhưng rồi cái cảnh tượng xuất hiện sau đó đã triệt để đánh nát cậu. Em còn nhỏ, không có năng lực. Chúng ta không ngang hàng. Đây là sự thật. Đỗ Ngôn Mạn ép buộc bản thân, cất lời một cách khó khăn nói. Nhưng mà xin anh, đừng không cần em. Cậu thiếu niên trông thật đáng thương. An Cúc Nhạc im lặng hồi lâu, nâng mặt cậu ấy lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt đang lấy kia dập dờn ánh nước, phản chiếu ánh đèn mông lung trong phòng. An Cúc Nhạc nhìn thật lâu, bên trong tràn đầy cố chấp tự ti. Y không hiểu nổi, sao cậu lại trở thành thế này? Rốt cuộc, rõ ràng tôi đã trao hết những cái gì mà tôi nghĩ là tốt đẹp cho cậu. Mong cậu no đủ, mong cậu kiêu ngạo tự tin, không cần vị thiếu thốn tình yêu mà cậu xin người khác, không cần lo được lo mất. Vậy mà cậu lại tới cầu xin tôi. Cậu xin tôi. An Cúc Nhạc nói, đừng xin tôi. Cậu thiếu niên kinh ngạc, ánh mắt dần dần toát ra tuyệt vọng. Không phải là ý đó. An Cúc Nhạc nhắm mắt lại, không muốn cho cậu ấy một nụ cười trấn an, nhưng mệt đến độ không nhếch miệng nổi. Ngay lúc hé miệng, cổ họng dâng lên một trận đau rát, giống như có một con dao đặt ở đó, róc xẻ yết hầu yếu ớt của y, móc hết những lời chôn giấu tận sâu ra ngoài. Người cậu thích rõ ràng không phải là tôi. Dứt lời, nước mắt tràn ra từ vành mắt, hệt như là máu tươi. Thật ra những lời này không đúng lắm. Đương nhiên Đỗ Ngôn Mạch có thích y, thích đến mức vứt bỏ lòng tự trọng để đến tìm y. Nhưng mà An Cúc Nhạc vẫn để ý điểm sai biệt và khác nhau giữa chúng. Cuối cùng cũng vì vậy mà không còn cách nào duy trì cái hình tượng đẹp đẽ của mình. Mụng khi nói đến tình yêu, làm gì có ai thật sự có thể ngồi yên không tranh giành chứ. Y từng tranh giành một lần, tranh đến ti tiện không gì sánh được. Lần này nhớ rõ cái bài học, không ngừng nhắc nhở chính mình rằng không được vi phạm, phải sắm vai người lớn tuổi nên có. Yêu thương cậu ấy, nếu cậu ấy không muốn, tuyệt đối đừng nhiều chuyện. Như vậy lập trường của mình vẫn hoàn mỹ như cũ. Tiếc thay, vẫn cứ chạm lên vết xe đổ, tham lam những thứ không thuộc về mình. Có đánh chết An Cúc Nhạc cũng không muốn Đỗ Ngôn Mạn thấy mình chật vật và thảm hại thế này. Nhưng hết cách thôi, ngực đau quá. Vừa nghĩ tới việc mình không phải là người duy nhất trong lòng cậu ấy, y không tài nào dịu nổi. Nửa trái tim để lại cho tôi được không? Nhưng khi thật sự chỉ nhịn được phân nửa, y lại không muốn. Khó chịu thật. An Cúc Nhạc bẩm mặt, dù rằng không muốn thất lễ, nhưng không thể nào che đậy hết. Bả vai rung bần bật, nước mắt từ giữa kẽ ngón tay tràn ra. Y thầm nghĩ, dáng vẻ hiện giờ của mình chắc xấu xí lắm đây. Vất vả lắm mới bình tĩnh được một chút. An Cúc Nhạc khàn giọng nói, cậu về đi. Đỗ Ngôn Mạch im lặng thật lâu, nói một tiếng, không. Từ này như đâm vào tim phổi. An Cúc Nhạc run rẩy, không chịu thả tay che mắt. Trái lại, tiếng nức nở càng dữ dội hơn, như thể cả người đều vỡ vụn. Đỗ Ngôn Mạch ở bên cạnh có chút luống cuống không biết làm sao. Cậu không hiểu tại sao anh ấy lại đau lòng như thế. Bởi vì người mình thích không phải là anh ấy sao? Nhưng rõ ràng mình thích anh ấy mà. Rất thích, rất thích luôn. Em thích anh. Thế là cậu nói. An Cúc Nhạc mỉm cười, cười còn khó coi hơn khóc. Tôi biết. Không, anh không biết. Dường như đến giờ phút này, suy nghĩ lơ mơ trong đầu mới trở nên xác thật. Đỗ Ngôn Mạch chợt hiểu, hiểu y để ý cái điều gì. Cậu nhích lên kéo bàn tay đang che mắt của An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc không chịu, phản kháng, đấm đá quyết liệt, náo loạn một lúc lâu. Mãi đến khi hai tay, hai chân đều bị ghim lại, An Cúc Nhạc thở hổn hển xoay mặt đi. Nhưng vẫn bị Đỗ Ngôn Mạch không nói lời nào, cương quyết vặn lại. Vọng vò vài lần, tránh không thoát, An Cúc Nhạc róng lên. Xấu chết, đừng có nhìn. Thận thê thảm, khóc hết sức thê thảm luôn. hai mắt sưng tái, bên trong còn ngấn nước và tơ máu, chất lỏng ướt rượt, không rõ là gì, tệm nhem đầy mặt, không biết là nước mắt hay nước mũi. Đáng nhẽ nên làm người ta cảm thấy dơ bẩn, nhưng vừa nghĩ tất cả đều chảy vì mình, trong đầu lại đong đầy yêu thương, không ngừng tràn ra. Thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Đỗ Ngôn Mạch cúi người, hôn khóe mắt ướt sũng và hai má lạnh lẽo của người nọ, lưỡi nếm đựng cái vị mặn chát, trong mặn có ngọt. Em thích anh, cậu nói, thật sự rất thích anh, cho dù anh khóc thành như vậy, không đẹp tí nào, nhưng em vẫn thích anh. An Cúc Nhạc ngơ ngẩn, nhíu mày nhìn cái cặp mắt đen bóng sâu thẳm của cậu thiếu niên, giống như muốn tìm một tia mê hoặc và do dự ở bên trong. Đỗ Ngô Mạc cởi sạch quần áo trên người y, thuần thục bế y vào phòng tắm tay rửa. Đến mức này rồi, An Cúc Nhạc cũng không phản kháng, cậu ấy muốn làm gì thì tùy thôi. Trước tiên cậu thiếu niên lau mặt cho y, sau đó mở vòi sen giúp y rửa sạch thân thể, lấy ra tinh dịch khi nãy mình bắn vào trong, chất dịch đặc sệt hóa thành trạng thái lỏng, men theo bắp đùi nhỏ xuống. Đỗ Ngôn Mạch luồn ngón tay vào trong thăm dò, xác nhận không bị thương cái chỗ nào. Một giây sau, liền tách mông của An Cúc Nhạc ra, dương vật nóng rãi tùy tiện xông vào. A! Khi nãy nơi đó vừa được mở rộng, vẫn còn ẩm ướt mềm mại như cũ, dễ dàng đón nhận gãy thật to dài của đối phương. Đỗ Ngôn Mạch giữ nguyên cái tư thế này, không biết đang rửa hay đang âu yếm. Hai chân của An Cúc Nhạc chống không nổi, đành phải vịn bức tường cạnh gốm, eo hơi khom xuống, mông bị hông đối phương va đập nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng đâm sâu đến tận khung. Trên lệch chiều cao khiến cho y phải kiện ngón chân, cuối cùng chân rời mặt đất, bị ôm vào lòng, đâm tự giữ lên trên. Tình huống gì thế này? An Cúc Nhạc hoàn toàn không hiểu, chỉ cảm thấy đậu ván mắt hoa, não nóng như thiêu đốt. Rõ ràng chỉ là một cuộc ân ái không có kỹ thuật hay trình độ gì đáng nói. Nhưng y lại mê mệt cực kỳ, dương vật đằng trước cứng như gậy sắt, thứ gì đó mạnh liệt gấp bội khoái cảm, tuột chạy trong cơ thể, phủ ngập y. Quá nhiều, quá căng, quá đầy, An Cúc Nhạc rên rỉ. Không biết do quá có cảm giác hay là do gì khác, An Cúc Nhạc bắn tinh lần nữa. Đỗ Ngôn Mạch thấy vậy, rút dương vật vẫn cương cứng như cũ ra ngoài, đổi sang liếm láp mỗi một tấc trên người y, tỉ mỉ đến ngay cả kẽ ngón chân cũng không bỏ qua. Nấm vú bị nhéo sưng ban nãy cũng được sự dịu dàng mút ngậm, cách này vẫn duy trì liên tục đến khi An Cúc Nhạc cao trào mấy lần bắn không ra xỉu nước tinh nào, Đỗ Ngôn Mạch mới tha cho y. Thận vất vả mới rơi được khỏi phòng tắm, An Cúc Nhạc đã hấp hối, đi cũng không nổi. Đỗ Ngôn Mạch thì chỉ bắn được có hai lần, An Cúc Nhạc thì không biết bắn đã mấy lần, quả thật bị ép đến độ không thử một giao, thậm chí suýt chút nữa không kiềm được. An Cúc Nhạc nửa chết nửa sống, sắc mặt còn thảm hơn hồi nãy. Đỗ Ngôn Mạch lau người sấy tóc cho y, đặt y lên giường, đắp kín chăn. Còn mình thì ôm cả chăn lẫn An Cúc Nhạc từ phía sau, ôm quá chăn, An Cúc Nhạc như biến thành một cái kén bị cậu ấy chiếm cứ. An Cúc Nhạc miễn cưỡng quay đầu liếc một cái, Đỗ Ngôn Mạch mặt không biểu cảm, nhưng dáng vẻ rất mừng rỡ. Cậu thiếu niên cũng không mạnh vải che thân, trực giác nói cho An Cúc Nhạc biết, sáng hôm sau, mình khôi phục một chút thể lực, có lẽ sẽ bị đùa bỡn trắng trợn lần nữa. Nói chữ ngoài sợ hãi cũng không phải là hoàn toàn không mong chờ. Cách cậu thiếu niên bày tỏ tình cảm luôn là thế, vừa thô bạo vừa mãnh liệt, giống như động vật nguyên thủy. An Cúc Nhạc thật sự không biết có nên mắng không, chỉ là y không ghét. An Cúc Nhạc khụ một tiếng, cổ họng khản đặc, vừa mở miệng là khó chịu. Đỗ Ngôn Mạch hôn gáy y một cái, đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ chốc lát đã trở về, trong tay có thêm một chiếc cốc màu hồng in hoa văn trái tim bắt mắt. An Cúc Nhạc muốn đứng dậy uống nước nhưng thắt lưng nhức quá không nhúc nhích được. Y ngồi dậy không nổi, Đỗ Ngôn Mạch biết chứ, dù sao cũng là cái chuyện tốt do cậu gây ra. Thân thể của cậu rất cường tráng, ngồi xuống bên mép giường, ngửa đầu uống hớp nước, từ từ lọt người An Cúc Nhạc lại, sau đó dùng cách môi chạm môi mõm cho y. Ừ, An Cúc Nhạc thậm chí không còn sức hôn đáp trả, chỉ có thể há miệng mặc cho Đỗ Ngôn Mạch làm gì thì làm. Cậu hớp phải hớp đến khi An Cúc Nhạc lắc đầu, không uống nữa sao? Ừ. Thế là Đỗ Ngôn Mạch đặt cốc nước ở đầu giường, dùng ngón trỏ quẹt nước còn lại bên mép của đối phương xót lại, sau đó tiếp tục kiểu ôm như che thức ăn ban nãy. An Cúc Nhạc thực sự không biết cậu ấy lấy đâu ra nhiều sức như thế, tới mức này rồi mà vẫn còn có thể không ngừng hôn hôn cắn cắn, thỉnh thoảng cà cà. Nếu mấy tháng qua y không có chạy bộ tập thể hơn, chắc chắn đã đi đời nhà ma. Đỗ Ngôn Mạch lúc thị sờ tóc y, lúc thị mút cái vành tay y, lúc thị vần về hầu kết đầu rác của y. An Cúc Nhạn chịu hết nổi, không khỏi kháng nghĩ. Đủ rồi. Đỗ Ngôn Mạch nói, em thích anh. Em không biết anh hiểu làm cái gì, nhưng mà nếu anh vẫn chưa tin, em chỉ còn cách cứ ôm anh, hôn anh, nói thích anh như thế. Đương nhiên tất cả mọi việc của anh đều phải do em đảm nhiệm, bao gồm cả phát tiết ở cái chỗ này. Nói đoạn, Đỗ Ngôn Mạch thò tay xuống, luồn vào trong chăn, cầm cái cậu nhỏ mềm ọt của An Cúc Nhạc, lắc nhẹ nhẹ. Chỗ đó hơi đau một chút, An Cúc Nhạc run rẩy, thầm nghĩ rút cuộc đây là cách chứng minh ảo diệu gì chứ. Vấn đề là thích một người, nếu nói vẫn chưa đủ, vậy thì còn biết chứng minh cái kiểu nào đây? Chính y cũng mù tịt. Mệnh gần chết, cử thể mà thiếp đi. Hôm sau thê thảm không xuống giường được, da thịt mẫn cảm đến mức mà sát với ra giường cũng thấy rát, trên da lốm đốm chấm đỏ, vô cùng thảm thương. Những chuyện trước đó An Cúc Nhạc không cho phép làm, lần này làm nốt cả vốn lặng lời, đánh dấu đại khắp người y. Chẳng lẽ đây là tự tin khi được yêu sao? An Cúc Nhạc bất đắc dĩ gọi điện thoại đến nhà xuất bản xin nghỉ, nói dối mình bị cảm. Giọng nói khản đặc của y nghe hết sức thuyết phục. Nhậm Tiệp Nghi ân cần hỏi han, anh có khỏe không? Có nghiêm trọng lắm không? Có đi gặp bác sĩ chưa? Đối mặt với đồng nghiệp niềm nở thật lòng quan tâm, An Cúc Nhạc chột dạ muốn chết. Đúng là từ nay về sau quân vương không tạo triều, khó trách hoàng đế trong chuyện BL tám phần đều là công. Nếu không ngày nào cũng chẳng lết xuống giường nổi, Giang Sơn không muốn đổi chủ cũng không được. Đỗ Ngôn Mạch không đi học, cậu ấy bảo hôm nay nghỉ bù cho đại hội thể dục thể thao, đã nói với người nhà sẽ qua nhà bạn ngủ. Quả thật là canh đúng cái dịp chuẩn bị kỹ càng mới tới. Nhắc đến đại hội thể dục thể thao, An Cúc Nhạc không thể không hỏi, sao không nói cho tôi biết? Đỗ Ngôn Mạch đáp, em không muốn anh cảm thấy em quá nhỏ. An Cúc Nhạc nhịn không được cúi đầu liếc nhìn đũng quần của cậu ấy. Ý xin thề, đây hoàn toàn là cái phản ứng vô thức. An Cúc Nhạc nói, chờ, không nói cái chỗ đó, xét những cái chỗ khác, cậu đúng là nhỏ thân. Đỗ Ngôn Mạch im lặng. An Cúc Nhạc cười một tiếng, cậu còn nhỏ tôi vẫn biết mà. Vẫn luôn biết, vẫn không dám quên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngày nào đó sẽ bị vạch trần, bị phụ huynh của đối phương chỉ trích, bị xã hội phê phán. Y là người lớn, phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Với cả bố mà biết, chắc lại đánh y tơi bời cho xem. Y sợ, cũng sợ thật chứ. Thế nhưng cái ôm quá ngọt ngào, y thoát không được, cho dù sợ cũng không muốn xa rời. Tuy rằng cậu rất nhỏ, nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau không phải sao? An Cúc Nhạc nói. Đỗ Ngôn Mạch nghe vậy, tâm trạng suy sụp khi nãy lập tức bay sạch, chuyển sang mừng tít mắt. Em thích anh. Cậu ôm lấy An Cúc Nhạc, không ngừng lặp đi lặp lại. Tỏ tình từ tối qua liên tục đến sáng nay, làm cho cả trong lẫn ngoài của An Cúc Nhạc đều tan chảy. Sớm đã không còn sức chống cự, An Cúc Nhạc ơ ỏi tựa vào ngực cậu thiếu niên, Bí sĩ nửa ngày mới nặng ra được một câu. Thích hơn thầy không? Hả? Ghen tị với cái mối tình đầu đã nên sẵn không cái kết quả của cậu thiếu niên. An Cúc Nhạc cũng biết mình rất đáng cười chê. Xong đây là khúc mắc của y, cho dù bị cười nhạo cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Hôm đó cậu đứng che tôi, chưa kể lúc xem phim cậu toàn nhìn người ta. Có lẽ do thân thể hoàn toàn bị mở rộng, ngay cả chút yếu đuối dưới đáy lòng cũng lựa giấu giếm, chẳng thèm ngó ngàng tới tôi. Nói xong liếc thấy sắc mặt khó nén kinh ngạc của cậu thiếu niên, một luồng khí nóng như con kiến bò lên từ gót chân. Bây giờ An Cúc Nhạc mới phát hiện cái bộ dạng so bì tị nạnh của mình đúng là y như con gái. Mẹ cha ơi, sợn hết cả gai óc. Thôi, coi như tôi chưa nói. Đỗ Ngôn Mạch ôm y, yên lặng một hồi, hôn má y một cái rồi nói. Chờ em một lát. An Cúc Nhạc thấy cậu ấy đứng dậy đi ra ngoài. Lúc quay về phòng, trong tay có thêm một vật, là điện thoại di động của cậu ấy. An Cúc Nhạc căng thẳng thầm nghĩ. Không phải chứ. Chỉ thấy cậu ấy ngồi sớm bên chân mình, xóa sạch tin nhắn thuộc về một người khác trong hộp thư. Xóa xong, cậu vào danh bạ, bấm xóa cái dãy số mang tên thầy trước mặt y. An Cúc Nhạc im lặng. Xóa xong, Đỗ Ngôn Mạnh mở miệng nói. Em thích thầy, nhưng cũng thích anh. Nhưng hai người không giống nhau. Hôm đó em nhìn thầy là vì em cảm thấy thầy thật hạnh phúc. Lúc trước em sẽ ghen ghét, cản trở thầy và bạn gái liên lạc. Nhưng hôm đó chỉ có chút phút, em không biết phải diễn tả như thế nào. Nói chung là em rất khó tin. Tại sao tình cảm của con người có thể thay đổi lớn như thế? Em cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Có lẽ là vì em có anh. Tự khi có anh, trái tim trống rỗng hôm xưa bất ngờ được bổ sung thật nhiều thứ tốt đẹp. Giờ đây có thể chúc phúc người khác, trông mong người khác hạnh phúc, thậm chí chấp nhận chuyện mà mình vốn không thể chấp nhận. Em nghĩ mẹ em cũng thế. Không phải mẹ đã quên bố em, chỉ là mẹ đặt bố ở một vị trí khác trong lòng. Đó là lý do tại sao hôm đó cậu lại kích động như vậy. Có lẽ vì anh ấy cho cậu nhiều như thế, nhưng cậu lại không có cách nào báo đáp, còn làm rối tung mọi chuyện. Xin lỗi anh. Đỗ Ngôn Mạch xin lỗi lần nữa. Em thừa nhận em thật sự có sợ thầy ấy biết. Em không muốn bị thầy ấy chối bỏ. Nhưng mà nếu anh không thích em sẽ không liên lạc với thầy nữa. An Cúc Nhạc nhận ra. Đỗ Ngôn Mạch nhấn mạnh. Em có thể không liên lạc với thầy nữa, nhưng tuyệt đối không thể bị anh bỏ rơi. Em nhất định sẽ chết. Cậu nhỏ giọng nói, ôm gầy chân của An Cúc Nhạc, vùi mặt vào bên hông y. Xin anh đừng có bỏ rơi em. Em sẽ trở nên chín chắn, trở nên tự tin, trở thành người có thể thoải mái tiếp nhận ý tốt của anh, và cũng có thể đối xử với anh thật tốt. Thật tốt, thật tốt, được không? Nhìn cái cảnh tượng này, An Cúc Nhạc có cảm giác như quay lại mấy tháng trước. Cậu thiếu niên cũng cố gắng lấy lòng ôm y như thế, nghẹn ngào mà nói. Đừng không cần em. Y chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ làm đến mức đó. Như thể trong đời cậu ấy chỉ còn mỗi mình y có thể dựa vào sự ấm. An Cúc Nhạc chưa bao giờ ép buộc cậu ấy, nhưng cái chuyện đến hôm nay, y cũng không có ý định buông tay. Bèn bảo cậu ấy cắt đứt liên hệ với bên kia, vĩnh viễn không được qua lại nữa, chỉ được có một mình y thôi. Đây chắc chắn không phải là tình yêu. Tình yêu sẽ không hẹp hòi ích kỷ và xấu xí như thế. Thế nhưng cảm giác thỏa mãn vẫn vương trong lòng ngực, nên định nghĩ thế nào đây? Đỗ Ngôn Mạch nói. Anh Hoa Cúc, em thích anh. Anh có thích em không? Nín cả đêm, cuối cùng cậu thiếu niên đã có gan hỏi cái câu này. An Cúc Nhạc cười cười, ôm chầm lấy cậu ấy. Y ôm một lúc lâu, giống như ôm một món bảo vật chỉ thuộc về duy nhất một mình. thấp giọng nói một câu bên tai cậu ấy rằng: Ngô Mạt, tôi yêu cậu. Trong quán bar, hai người đàn ông ngồi tâm sự như thường lệ. An Cúc Nhạc kể lại cái tiến triển gần đây của mình và cậu thiếu niên cho người bạn thân nghe, tự kể, tự kết luận. Anh cảm thấy đây nhất định không phải là tình yêu. Kiều Khả Nam nhướng mày hỏi lại: Vậy theo anh thế nào mới là tình yêu? An Cúc Nhạc cầm khô mực gõ ly rượu, ngâm nga hát: Chẳng phải vĩnh viễn nhẫn nại và bao dung, yêu là không đố kỵ ư? Kiều Khả Nam giật khóe miệng: Anh uống lộn thuốc rồi à, kiểu nói nghiêm túc như thế mà cũng tin. Bộ không phải sao? Kiều Khả Nam nói: Anh có biết chữ yêu viết thế nào không? An Cúc Nhạc cười hề hề liếc mắt: Cần à, cần muốn dạy anh hả? Kiều Khả Nam trợn trắng mắt: Mặc kệ, chỉ móc ra một cây bút viết lên giấy ăn. Tiễn trùng kỳ diệu lắm, anh nhìn xem, chữ yêu này chính là nhốt trái tim trong một đống thứ linh tinh, dùng cái vải bọc lại, sách mang theo. Thế nên bản chất của tình yêu chính là rất ích kỷ, rất bí mật, rất nhỏ hẹp. Chỉ ít theo em suy luận, lão tổ sáng tạo chữ viết của chúng ta nghĩ như thế. An Cung Nhạn trừng to mắt, nhìn Kiều Khả Nam viết chữ yêu, nét hớt cuối cùng bị bọt nước làm nhòe. Bỗng trái tim lại, sách mang theo, thuộc về riêng mình, không ai được phép giọt. An Cung Nhạn nhếch miệng: Gái à. Vậy cuối cùng anh cũng tin cậu là luật sư. Kiều Khả Nam dở khóc dở cười: Thế anh nghĩ lúc trước em chơi trò đóng vai với anh à? An Cúc Nhạc cười: Rốt cuộc tình yêu là gì? Trong quá khứ y từng cười nhạo, khinh thường, nhận định nó là một hiện tượng giả tạo huyễn hoặc, phù phiếm như thuốc kích thích, hút vài hơi thì cho rằng mình không thể mất đi. Bản chất của tình yêu trống rỗng mà hư vô, chỉ cần không dính vào, không thành nghiện thì chẳng sao. Tình yêu cũ trong quá khứ của y quá tệ, khiến y ngỡ rằng mình không muốn chạm vào nó. Thế mà ông trời lại tặng cho y một phần quà lớn. Lần này, y đã yêu một cậu thiếu niên nhỏ hơn mình cả một giáp. Chung quy, người sống một đời, sao có thể hoàn toàn không yêu, không gặp trở ngại. Y nhận toàn bộ, không mảy may phản kháng nữa. An Cúc Nhạc ra khỏi quán bar, tính toán thời gian, cậu thiếu niên chắc cũng hết giờ làm thêm. Y đón xe chạy về nhà trước, đúng lúc thấy Đỗ Ngôn Mạt đi ra từ cửa hàng tiện lợi. Bây giờ là kỳ nghỉ đông của cậu ấy, thêm một học kỳ nữa là tốt nghiệp. Đỗ Ngôn Mạt quyết định thi đậu cấp 3 trước, gần đây ngoại trừ làm thuê thì là học bài, nếu thi đậu ít nhất còn có 3 năm đợi học sinh. An Cúc Nhạc dự định đến lúc đó sẽ nói cho cậu ấy biết tuổi thật của mình. Tiếp theo, cậu ấy muốn đi hay ở, y không có ý kiến. Lúc trước, Đỗ Ngôn Mạt đủ 16 tuổi, liền bắt đầu làm thuê. Trước kỳ nghỉ đông, đúng dịp cửa hàng tiện lợi gần nhà An Cúc Nhạc, thiếu nhân viên, nên được nhận luôn. Thỉnh thoảng, cậu sẽ đến nhà An Cúc Nhạc qua đêm. Cậu thản nhiên báo cho mẹ biết mình có một người yêu lớn tuổi, chưa tiết lộ giới tính. Ban đầu, Vương Hạnh Vân hiển nhiên phản đối quyết liệt, nhưng Đỗ Ngôn Mạt lại thuyết phục được bà. Dùng cách gì, cậu ấy không chịu nói, An Cúc Nhạc cũng không hỏi nhiều. Tóm lại, ổ nhỏ của y, cụ thể xuất hiện thêm một chiếc tủ của riêng cậu thiếu niên, dùng để cất quần áo, đồ giặt và đồ dùng sinh hoạt đơn giản, xem như chân chỉnh nhập cư. An Cúc Nhạc đang định bước lên, bỗng thấy bên trong lại có một người theo ra, chẳng biết nói gì với Đỗ Ngôn Mạt. Hai người vừa cười vừa nói, trên mặt của Đỗ Ngôn Mạt hiếm khi hiện hiện vài phần ý cười. Một lát sau, người nọ vào trong, Đỗ Ngôn Mạt quay đầu lại, cuối cùng cũng chú ý tới y. Anh Hoa Cúc. Ừ. An Cúc Nhạc bước tới, né tránh người ngoài đã trở thành một thói quen. Do uống rượu nên bước chân y loạn chọn, tự như đang dẫm trên đám mây. Hoặc do cảm giác đi về phía cậu ấy quá tuyệt vời, khiến bước chân y nhẹ bâng. Hiếm khi y mới không để ý thời gian địa điểm, đột nhiên ôm chầm lấy Đỗ Ngôn Mạt. Đỗ Ngôn Mạt không hiểu, nghĩ đến cái cảnh tượng cậu ấy vừa nói cười cùng người khác. An Cúc Nhạc chẳng hề che giấu lòng độc chiếm của mình. Cậu ấy là của tôi. Chỉ ít một giây này, một phút này, một lúc này, một ngày này, thuộc về tôi. Đỗ Ngôn Mạch ngửi được cái mùi rượu trên người An Cúc Nhạc. Anh say rồi. An Cúc Nhạc không phủ nhận. Vậy chứng tỏ chưa say lắm, Đỗ Ngôn Mạch hỏi. Có đây được không? An Cúc Nhạc gật đầu. Ý thức của y vẫn còn tỉnh táo, chỉ là bước chân hơi lảo đảo. Đi được vài bước, Đỗ Ngôn Mạch rút cục không nhịn được nữa. Để em cõng anh. Dứt lời, liền ngồi sập xuống đưa lưng về phía An Cúc Nhạc. Như vậy, y mới dễ dàng treo lên trên. Ban đầu, An Cúc Nhạc còn do dự. Bỗng nhiên trông thấy tấm lưng rộng dây của cậu ấy, y dứt khoát mặc kệ áp lên. Thân thể nhanh chóng trở nên nhẹ tên. Đỗ Ngôn Mạch cõng y. Mỗi một bước, phân lượng của cậu ấy ở trong lòng y lại nặng thêm một phần. An Cúc Nhạc ngắm nhìn cái đường phố dưới ánh đèn đường mờ ảo. Rõ ràng đường rất ngắn, nhưng vẫn hy vọng nó dài đằng đẵng, tốt nhất không có điểm dừng. An Cúc Nhạc hỏi, cậu có thể cõng tôi đi bao lâu? Đỗ Ngôn Mạch đáp, lâu ơi là lâu. Thế là bao lâu? An Cúc Nhạc không hỏi thêm, chợt nhớ đến lúc tặng giày, Đỗ Ngôn Mạch từng cho y một đồng tiền. Sau này y có lên mạng tra thử, biết được hàm ý, nhưng dù có bảo hiểm nhiều hơn nữa, nào ai ngăn được lòng người đổi thay? Nhắm nghiền mắt, áp mặt lên bờ vai ấm áp của đối phương. Giờ phút này đây, An Cúc Nhạc thật sự nén phăng cái suy nghĩ 5 năm tới, 10 năm, hai người sẽ trở thành thế nào? Chỉ cần lúc này có thể ở bên nhau là tốt rồi. Tốt lắm rồi. Đỗ Ngôn Mạch nói, về nhà thôi. Ừ. Giữa đêm khuya, dưới ánh đèn mờ nhạt trên phố, hai bóng hình chồng lên nhau, bước từng bước trên đường về nhà, an cư trong tình yêu.